Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 690. Tinh linh Pegasus đáp xuống mặt đất thu lại đôi cánh. Mi sen từ trên lưng ngựa nhảy xuống cao hứng hướng bên đây chạy sang. Ban chép. Thì ra tỷ ở nơi này. Ban chết đi qua nghênh đón, trước đó nàng một đường duy trì vẻ lạnh lùng, cho dù đối mặt cường giả như Trần Dụ cũng vẫn thế, nhưng vừa gặp Mi Sen không ngờ lại lộ ra nụ cười hiếm thấy. Ban chết kéo Mi Sen qua rồi giới thiệu. Mi Sen, vị này là Richard. Trần Dụ mỉm cười. Mi Sen tiểu thư, rất hân hạnh được làm quen với cô. Nhân loại. Mi Sen ngây ngẩn nhìn Ban Chết rồi nhìn sang Trần Dụ nhẹ gật đầu. Xin chào, muội là Mi Sen. Dáng người vị tinh linh thiếu nữ này so với Alice không khác nhau nhiều lắm. Tướng mạo thanh tú khả ái, nhãn châu rất lớn, giống như một con búp bê phấn điêu chát. Lời nói cử chỉ cũng rất lễ phép, dễ khiến người này sinh hào cảm, chẳng qua thực lực chỉ có. Mi Sen tò mò nhìn tên nhân loại trên đầu đậu một con tiểu hồng điểu, nói: Huynh là bằng hữu của Ban Chết sao? À, nếu như Ban Chết tiểu thư không phản đối, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Còn cả vị Bạch Phong mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn này nữa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tên con độc xác thú. Linh quả ẩm chứa tự nhiên chi lực cường đại, đối với sự trưởng thành của độc xác thú thì loại trái cây chứa tự nhiên chi lực này vô cùng trọng yếu. Dù là ở Phỉ Thúy Lâm Hải cũng vô cùng khan hiếm, hơn nữa còn xa mới có thần hiệu bằng loại linh quả này. Trước đó Bạch Phong được nếm qua sự ngon ngọt của linh quả, mắt lại thấy Trần Dụ tiêu diệt những tên địch nhân gây tổn thương cho nó. Vì vậy độ tín nhiệm của nó đối với vị nhân loại xa lạ này tăng thêm rất nhiều. Vừa nghe đối phương gọi tên của nó liền lập tức lại gần. Thấy một màn này trên mặt Mi Sen lộ vẻ kinh ngạc. Con Bạch Phong này đến ngay cả rất nhiều tinh linh cũng khó lòng làm thân, thế mà lại chủ động tiếp cận tên nhân loại này. Trần Dụ thấy trong mắt độc giác thú đầy vẻ mong chờ nhìn vào tay hắn, ngay lập tức liền hiểu ý, xuất ra một trái linh quả. Ngay lập tức từ trên đầu Trần Dụ lói lên một đạo hồng sắc thân ảnh, vọt tới lòng bàn tay của hắn, không chút khách khí đem linh quả ngậm đi, rồi lại nhảy vọt về tổ chim tạm thời trên đầu hắn. Đây đương nhiên chính là đóa đóa tiểu thư. Tiểu Phượng Hoàng thực ra đã ăn no, chỉ có điều muốn sinh sự vô cớ cộng thêm tính cách. Bổn tiểu thư muốn thế nào thì được thế đó, vốn có của đóa đóa tiểu thư. Đóa đóa tiểu thư đặt mông ngồi bên trên linh quả còn kêu vài tiếng khiêu khích, nếu như không phải điều kiện thân thể không cho phép, thì chỉ sợ còn muốn sơ cả đôi móng vuốt lên. Oa! Hai mắt Mi Sen tia sáng lên. Richard! Con chim của huynh thật đáng yêu. Có thể cho ta vuốt ve một chút hay không? Trần Dụ. Ban Chết, Mi Sen. Ban Chết cắt ngang, lời của Mi Sen có chứa khá nhiều hàm nghĩa. Là thế này, ta cùng Bạch Phong gặp phải mấy tay săn trộm, là Phi Trạc đã cứu chúng ta. Hảo cảm của Mi Sen đối với Trần Dụ một lần nữa thăng cao. Phi Trạc cảm ơn huynh đã cứu Ban Chết và Bạch Phong. Trần Dụ gật gật đầu, Ban Chết mở miệng nói: Ta với Phi Trạc còn có chút việc. Muội cưới Phi Vũ mang Bạch Phong trở về trước được không? Mi Sen kinh ngạc liếc qua Trần Dụ, lại nhìn Ban Chết, thần thần bí bí đem thiếu nữ bán tinh linh kéo qua một bên cắn nhẹ vành tai. Lần đầu tiên ta thấy tỷ đối một nam nhân lại chủ động như vậy, có phải hay không? Chớ nói lung tung. Ban Chết nhẹ đẩy nói: Mau trở về đi. Còn nói không phải. Mi Sen cười hắc hắc. Chê ta trướng mắt có phải hay không? Coi như giúp ta một lần này đi. Mi Sen, ta xin muội lập tức trở về ạ. Tại sao không gọi là điện hạ? Xem ra hôm nay tâm tình bạn tốt của ta tương đối khá nha. Nếu đã ước hẹn còn không đem cái pin cơ khó coi kia bỏ xuống, nhìn trông xấu chết đi được. Tại ở một chỗ khác, Trần Duệ rốt cuộc hiểu dụng tâm lương khổ của ban chết. Nàng là không muốn để cho người tên Phi Trạc không rõ lai lịch lại có thực lực cường đại này biết được thân phận đặc thù của Mi Sen nhằm tránh lọt vào tình huống ngoài ý muốn. Vậy nên nghĩ cách để Mi Sen mang theo độc xác thú xa rời nguy hiểm, tự mình lưu lại đối phó. Từ điểm này có thể thấy vị bán tinh linh tiểu thư này có chút tâm kế, nhưng càng quan trọng hơn là tâm địa nàng tương đối tốt. Trần Dụ mỉm cười. Hóa ra là Mi Sen điện hạ, thất kính thất kính. Ban chết biến sắc. Tại thời điểm Mi Sen nói ra câu nói kia, nàng liền biết đại sự đã hỏng. Mi Sen cười hì hì nói: nếu ngươi dám khi dễ ban chết, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Dụ vội vàng giải thích nói: hai vị tiểu thư, ta nghĩ các ngươi đều hiểu lầm rồi. Ta tới Phỉ Thúy Lâm Hải là bởi có sự tình quan cần phải gặp tôn sư Phây Nô Ôi A Các Hạ. Nhưng mà thật hổ thẹn là bởi vì lần đầu tiên tới Lâm Hải cho nên bị lạc đường. Còn cần phải xin hai vị trợ giúp dẫn ta tới nơi ở của tinh linh tộc. Hóa ra ngươi muốn tìm lão sư. Mi Sen ngây ngẩn trong lúc vô tình lại để lộ một thân phận khác. Làm thiếu nữ bán tinh linh đứng bên bất đắc sĩ lắc đầu. Hai cô có thể giúp ta chuyện này không? Được thôi. Mi Sen gật đầu nói: coi như cảm ơn ngươi vì đã cứu ban chết và Bạch Phong A. Nhưng mà lão sư có gặp ngươi hay không thì ta cũng không biết rõ được. Hiện giờ đã không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Sau một phen dùng và lấy linh quả làm mồi, cuối cùng Trần Dụ cũng thành công tới được độc xác thú. Mi Sen và Ban Chết thì cùng nhau cưỡi trên Pegasus, hai thước tỏa kỵ nhanh chóng phóng về phía trước, băng qua một khu rừng rậm, sau đó xuyên qua từng tầng kết giới đặc thù trông như màng nước, cuối cùng tới Ngân Nguyệt Tiên Đô thành trì của tinh linh tộc. Lúc này đã là ban đêm. Dưới ánh trăng, Tiên Đô lấm chấm tinh hỏa phảng phất như vô số viên dạ minh châu mỹ lệ. Xa xa mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc truyền tới, tất cả đó làm người ta có một loại cảm giác tình thơ ý họa. Nguyệt quang nữ thần tại thượng, Mi Sen điện hạ cuối cùng người cũng trở về. Yến hội hôm nay điện hạ vắng mặt, dường như khiến Ly bệ hạ rất tức giận. Điện hạ tốt hơn hết mau mau trở lại hoàng cung a. Tại cửa thành, âm thanh lanh lảnh của mo nữ nhân vang lên. Nàng là một nữ tinh linh xinh đẹp có dáng người cao gầy, ở phía sau nàng còn có một đội vệ sĩ. Dáng người và tướng mạo của tinh linh nhất tộc quả thực vô cùng xuất chúng, thứ không thiếu nhất chính là tuấn nam mỹ nữ. Hơn nữa thực lực những thành viên vệ đội này đều không hề kém, đặc biệt nữ tinh linh cao gầy cầm đầu đã đạt đến cấp A. Hôm nay ta tới khu phía Bắc Lâm Hải trợ giúp lão sư thu thập tài liệu luyện kim. Mi Sen nhích miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu: loại yến hội nhàm chán này ta có mà thèm tham gia nha. Phía Bắc, khu vực đó gần đây không an toàn. Nữ tinh linh nhìn sang Trần Dụ, thanh âm bỗng nghiêm nghị trở lại: người này là nhân loại, hắn là ai? Vừa dứt lời, vệ đội sau lưng đồng thời vây hắn lại, khiến các tinh linh kinh ngạc. Chính là nhân loại này không ngờ lại từ trên lưng độc xác thú nổi tiếng bướng bỉnh Bạch Phong nhảy xuống. Na na, đừng khẩn trương như vậy, Phi Trạc là bằng hữu của ban chết. Và ta, hắn tới bái phỏng lão sư Phây Nô Ôi A, hắn còn giúp chúng ta tiêu diệt những tay săn trộm. Điện hạ, người có chỗ không biết. Nhân loại tên nào cũng phi thường xảo hoạt, không nên để chúng đánh lừa. Na na liếc qua ban chết, mục quang càng thêm lăng lệ ác liệt. Bán tinh linh, ngươi không ngờ dám đầu độc công chúa điện hạ, mang một tên nhân loại bất minh xâm nhập Ngân Nguyệt Tiên Đô. Trong vệ đội đã có người thấp giọng nói: hừ, không ngờ con bán tinh linh này lại còn đem một người nam nhân trở về. Người nam nhân này thật là khó coi, quả nhiên nàng kế thừa trình độ thưởng thức của Lan Phi, câu mẹ nào con nấy quả là không sai. Từ xưng hô của Nana cùng những tiếng sầm xì bàn tán phía sau có thể nhìn ra. Ở tinh linh tộc ban chết xác thực là đối tượng chịu sự kỳ thị, bán tinh linh thiếu nữ miệng hơi giật giật, không có giải thích điều gì, sắc mặt duy trì vẻ hờ hững trước sau như một. Nana, việc này không liên quan ban chết, là ta dẫn hắn trở về. Mi Sen bất hứng nói. Hôm qua Phi Ly không phải cũng mang về một đám nhân loại sao? Mama còn thiết yến chiêu đãi bọn họ. Những người kia tất nhiên khác nhau, bọn họ là đồng học của Phi Ly Điện Hạ tại Tinh Quang Học Viện, lần này là tới Lâm Hải tham gia rèn luyện, hơn nữa còn có Lam Diệu Đế Quốc. Nana cảnh giác liếc nhìn Trần Dụi, không có nói tiếp. Vô luận thế nào quyết không thể để một nhân loại lai lịch bất minh tiến vào Ngân Nguyệt Tiên Đô, trừ khi hắn nguyện ý sống nốt quãng đời còn lại trong nhà giam. Trên đường đi có ban chết khống chế Pegasus nên trong lúc rảnh rỗi Mi Sen và Trần Dụi trò chuyện rất hợp ý. Vừa nghe Nana có ý đem Trần Dụi trục xuất hoặc bắt giữ liền kiên quyết lắc đầu nói. Không được, đây là bằng hữu của ta. Trần Dụi không nhanh không chậm nói. Mi Sen điện hạ, ta cực kỳ cảm tạ lòng tín nhiệm và tình hữu nghị của nàng. Ta rất vinh hạnh có thể quen biết một vị tinh linh công chúa mỹ lệ, ưu nhã mà nho nhã lễ độ như nàng, đồng thời cũng rất vinh hạnh được kết giao cùng một vị bán tinh linh tiểu thư dũng cảm, kiên cường, thiện lương. Bỗng hắn chợt xoay chuyển ngữ khí, ngạo nghễ nói. Chỉ có điều, với tư cách là sứ giả ngoại giao của tộc Gò Núi Ải Nhân, sự đối đãi được nhận tại Ngân Nguyệt Tiên Đô khiến ta vô cùng tức giận và tiếc nuối. Ta sẽ lập tức phản hồi hậu thổ thành bảo trên Hắc Nham Sơn, hướng Gò Núi Ải Nhân chi vương Ao Phu Phe chuyên đặt chi tiết thái độ của tinh linh tộc. Bàn tay Trần Dụi chậm rãi mở ra. Bên trong là một cái huy chương ma pháp hình lá cây tán phát ra khí tức tự nhiên thanh đạm, dưới ánh trăng chiết xạ quang mang ấm ánh như chân châu bảo thạch. Thánh Diệp huy hiệu. Nana chấn động thất thanh kêu lên. Cái này chính là đại biểu minh hữu tối cao của tinh linh Thánh Diệp huy hiệu sao? Nghe đâu chỉ có Gò Núi Ải Nhân và Lam Diệu Đế Quốc mới có. Mi Sen một hớ hinh, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào chiếc huy hiệu. Cho ta sờ thử chút xíu nha. Trần Dụi, Nana. Ngay khi vệ binh khẩn cấp tiến về Hoàng Cung thông báo không lâu, liền có hai vị tinh linh xuất hiện ở cửa thành, một nam một nữ. Nam tinh linh khuôn mặt lạnh lùng, nữ tinh linh mỹ lệ khoáng đạt, cả hai đều mặc trường bào màu trắng viền bạc. Mi Sen vừa rồi còn đang cùng Trần Dụi nói chuyện vui vẻ, nhưng vừa thấy nữ tinh linh kia, lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, liền tiến lên hành lễ. Ba Trích lão sư Ki Luo ban trưởng lão. Xem ra lão sư của Mi Sen không chỉ có một, rất hiển nhiên đối vị lão sư này nàng khá là kính sợ. Tiểu nha đầu chớ khẩn trương, ta cũng không phải tới trách phạt ngươi. Ba Trích chợt nhích miệng cười, một quang đặt tại trên người Trần Dụi. Thật là khiến người bất ngờ, Gò Núi Ải Nhân lại có thể phái một nhân loại làm đại biểu tới Ngân Nguyệt Tiên Đô. Ta là trưởng lão Ba Chít của tinh linh tộc, vị này là Phô Me trưởng lão, hoan nghênh sứ giả Gò Núi Ải Nhân tới Tiên Đô. Thực lực hai tinh linh này đều là ma đế cấp, xem ra tinh linh tộc đối với vị sứ giả như hắn vẫn khá là coi trọng. Trần Dụi hơi khom khom người. Di chạc, bái kiến hai vị trưởng lão. Thật áy náy, muộn như vậy vẫn còn tới quấy rầy. Thực ra, may nhờ có Mi Sen điện hạ cùng ban chết tiểu thư tận tình dẫn đường, bằng không tại hạ bây giờ vẫn còn đang lạc trong sự mỹ lệ của Lâm Hải. Di chạc các hạ, xin mời vào thành nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, Ly Bệ Hạ sẽ chính thức tiếp kiến các hạ tại Hoàng Cung. Trần Dụi nguyên bản chỉ là tới tìm tông sư Nâu Phi, không nghĩ tới một miếng huy chương nho nhỏ lại có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, lập tức nhẹ gật đầu theo hai người tiến vào trong thành. Misen cũng bị Ba Chít thuận tiện bắt về hoàng cung. Đúng lúc này, Đóa Đóa tiểu thư bỗng mở ra đôi mắt còn đương mông lung buồn ngủ, líu la líu lô kêu lên: bà ăn khuya, ăn khuya, Đóa Đóa muốn ăn bánh bô đinh. Trần Dụ bất đắc dĩ vừa cùng hai vị trưởng lão xã giao khách sáo, vừa tạ trong ánh mắt kỳ dị của chúng nhân xuất ra một cái bánh bô đinh ném lên trên đầu mình, mặc cho dưỡng nữ tiểu thư thoải mái hưởng dụng. Vô Me nhìn Đóa Đóa một hồi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Con chim kia, kia là chim của Phi Trạc. Mi Sen điện hạ mắt to đang đứng nhanh nhẩu nói: thật muốn sờ một chút. Vô Me trưởng lão, Phi Trạc đồng học, chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 691. Lan biết sáng sớm hôm sau, khi tia nắng ban mai ôn nhu thông qua cửa sổ tiến vào trong phòng, đôi mắt mông lung của Trần Dụ chậm rãi mở ra. Hiện ra đầu tiên trong mắt chính là thân thể ấm áp mềm mại của tiểu Phượng Hoàng. Thông thường chim chóc đều ngủ đứng, đầu rúc trong cánh, nhưng Đóa Đóa tiểu thư lại chơi kiểu ngủ nằm, đã thế còn muốn dán sát mặt ba, tướng ngủ phi thường khả ái. Trần Dụ nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ của Đóa Đóa, tiếp đó ngồi dậy quan sát bốn phía. Trước mắt là một căn phòng có phong cách kỳ lạ, cho người ta cảm giác là một tiểu hoa viên mà không phải phòng cho khách. Căn phòng nhìn như tự nhiên tùy tiện, song mỗi cái góc, mỗi nhánh hoa cỏ, mỗi kiện trang sức đều được bố trí một cách tỉ mỉ tinh tế. Cả căn phòng là một tác phẩm nghệ thuật trong vùng có xảo diệu. Cũng chỉ tinh linh mới có nhã hứng và tâm tình bậc này. Tinh linh là những nghệ thuật gia trời sinh, họ đòi hỏi sự hoàn mỹ đôi khi tới độ gần như hà khắc. Hưởng thụ cuộc sống và cảm thụ tự nhiên là hai từ khóa chủ đạo trong thọ mệnh kéo dài đằng đẵng của họ. Cũng như tinh linh không hiểu nổi do đâu nhân loại luôn bận bịu gấp gáp, đồng dạng nhân loại cũng vô pháp lý giải vì sao tinh linh lại có thể lãng phí thời gian vào những việc vớ vẩn không đâu. Thí dụ như hao phí một tháng để tạo hình hoa văn cho một cánh cửa sổ, hay cả ngày bên dòng suối nhỏ lắng nghe tiếng nước chảy róc rách. Trần Dụ đẩy cửa sổ ra, cảm giác một cổ khí tức tự nhiên thanh mát ập vào mặt, cảm giác thập phần thoải mái. Thành thì hắn thấy qua đâu đâu cũng là cao ốt trùng trùng, giường cột chạm trổ, thậm chí là toàn sắt thép, ngẫu nhiên có chút xanh hóa nhưng là do trồng nhân tạo. Còn loại thành thì lấy tự nhiên làm chủ thể thế này hắn vẫn là lần đầu tiên được trông thấy. Dưới bầu trời màu lam nhạt là một dãy phòng ốt hoàn mỹ tinh xảo, không ít trong đó là những ngôi nhà trên cây được tạo hình đặc dị cùng thanh sơn lục thủy tạo thành một thể thống nhất. Trong gió mát thỉnh thoảng truyền tới tiếng chim hót thanh thúy cùng tiếng nhạc du dương, xa xa có thể thấy dòng thác ào ào từ trên cao đổ xuống với những bọt nước trắng xóa, những dải mây mờ nhàn nhạt quanh quẩn không tan giữa thành thị khiến người phảng phất như đang ở chốn nhân gian tiên cảnh, đây chính là ngân nguyệt tiên đô của tinh linh tộc. Trong lúc Trần Dụ còn đang mải mê tán thưởng, tiểu Phượng Hoàng cũng đã bắt đầu tỉnh dậy. Mỗi sáng sớm Đóa Đóa thức dậy, chuyện đầu tiên phải làm là tìm ba, thấy Trần Dụ đang đứng bên cửa sổ lập tức phịch phịch cánh bay tới, an tỏa trên bờ vai của hắn. Ba, bữa sáng, Trần Dụ vừa định xuất ra một khối hỏa hệ tinh thạch, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kinh hỉ nói. Đóa Đóa, ngươi biết bay rồi. Vừa rồi tiểu Phượng Hoàng là trực tiếp vỗ cánh bay lên, tỏ ra rất vững vàng, so với trước đây siêu siêu vẹo vẹo thì mạnh hơn nhiều, đôi cánh nhỏ tựa hồ lại dài thêm ra một ít. Hoa ba, Đóa Đóa biết bay. Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh chuyển một vòng bay xung quanh Trần Dụ, sau cùng trở lại bờ vai thân mật cọ cọ lên mặt của hắn. Giờ khắc này trong lòng Trần Dụ sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, giống như người cha người mẹ thấy con cái mình lớn lên từng chút rồi từng bước học thành bản lĩnh vậy. Đối với một kẻ hai kiếp chưa từng làm cha như hắn mà nói, loại cảm giác này là một thể nghiệm kỳ diệu không tưởng tượng nổi. Bất chi bất giác, Tiểu Phượng Hoàng trong lòng Trần Dụ đã chiếm giữ một vị trí phi thường trọng yếu, như thực sự là nữ nhi của hắn vậy. Hắn bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn mang đóa đóa về ma giới cùng bọn Athena xây dựng một đại gia đình hoàn mỹ. Tin rằng các nàng cũng sẽ ra thích đứa con gái khả ái này. Chỉ có điều không cách nào mang theo người, cũng có thể nói tầng cấp sinh mệnh mà kia này có khả năng chịu tải là limited. Nếu như Tiểu Phượng Hoàng còn đang trong trứng, như vậy loại hình thái này có thể trực tiếp xuyên việt. Đáng tiếc, hiện tại đã không khả năng trở về trong trứng. Đóa đóa tiểu thư trảm thảo trừ căn đã nuốt sạch vỏ trứng rồi. Nghe Samuel nói qua, tinh linh tộc đại sư có thể trực tiếp truyền tống người đến ma giới, nhưng phương pháp này thập phần nguy hiểm, có tỷ lệ rơi vào dị không gian hoặc không gian loạn lưu tương đối cao, vĩnh viễn không thể trở lại. Trong tính toán của Trần Dụ, đây là lựa chọn cuối cùng tại dưới tình huống không thể gom đủ tín ngưỡng kết tinh. Hiện tại 100 vạn tín ngưỡng kết tinh chuyển hóa hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian, không cần phải mạo hiểm như vậy. Tự nhiên, hắn cũng không nghĩ tới để cho Tiểu Phượng Hoàng phải mạo hiểm. Huống chi Tiểu Phượng Hoàng cũng không có kim như, cho dù có thể an toàn đến ma giới, cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Thời điểm Trần Dụ đương đau đầu suy nghĩ, thanh âm chi chi cha cha của đóa đóa lại vang lên. Đóa đóa không muốn bay như vậy, đóa đóa vẫn thích như này hơn. Sau đó đóa đóa tiểu thư phóng đi hệt như một chiếc lò xo, thấy vậy Dưỡng Phụ Vô Lương mồ hôi đầm đìa, cuối cùng sinh ra cảm giác thất bại do dạy hư học sinh. Đóa đóa cái kia à, huấn luyện có thể kết thúc, hiện tại chúng ta phải phi hành thật sự. Con xem ba ba cũng bay nè, con và ba ba cùng bay có được không? Trần Dụ khống chế lực lượng từ từ lơ lửng trên không. Không đúng, cánh của ba ba không nhúc nhích. Trần Dụ mặt mày xám xịt xìu gục xuống, do dự chốc lát, cuối cùng huy động hai tay, bắt đầu công tác dạy môn dùng cánh, phi hành. Dưới hành động miệng nói thân làm của ba ba, đóa đóa bắt đầu vỗ cánh bay theo rồi hưng phấn kêu lớn, liền cả bữa sáng cũng quên bẵng mất. Không gian trong phòng thực không phải quá lớn, cũng may Trần Dụ khống chế lực lượng khá là tinh vi, không có đụng vào đồ đạc gì. Nhưng đúng lúc này cửa bỗng nhiên mở ra. Richard, ta tới thăm ngươi và chim nhỏ đây. Một giây sau, Misen cùng ban chết trợn mắt hốc mồm nhìn trên không trung, nơi Trần Dụ đương bảo trì tư thế ưu mỹ nào đó. Misen, ban chết, Trần Dụ, đóa đóa, ba ba nhanh bay, cánh của người không động đậy kia. Tiếp một giây sau, Mi Sen hưng phấn nhảy lên. Di Trạc, ta cũng muốn bay cùng ngươi và của ngươi. Ban chép, Trần Dụ, đóa đóa, ba ba, người sao rớt xuống đất rồi. Mấy chục giây sau, Trần Dụ mang theo đóa đóa tiểu thư cùng Mi Sen ban chết đi ra khỏi phòng. Tuy người nào đó ra mặt xưa nay không tệ, nhưng vừa rồi cũng thiếu chút muốn tìm một cái lỗ chui vào. Kết giới cách âm trong phòng của tinh linh nhất tộc tương đối ưu tú, hơn nữa cha con hai người lại phi hành rất đầu nhập vậy nên không có kịp phản ứng. Phi Chạc, ta mời ngươi ăn bánh đậu ướp lá mạ, ngươi cho ta vuốt ve đóa đóa có được không? Mi Sen nhìn Tiểu Phượng Hoàng trên đầu Trần Dụ. Ban chết nhắc nhở một câu. Nữ hoàng bệ hạ không phải đã phân phó sao, đợi đặc sứ dùng xong bữa sáng buổi nên lập tức dẫn hắn trở về hoàng cung, đừng để bệ hạ đợi quá lâu. Ta biết, ta chỉ là muốn vuốt vuốt chim. Mi Sen còn chưa nói xong, liền bị ban chết bịt miệng lại. Trần Dụ mỉm cười, không tiếp tục xây dưa cùng Mi Sen, trực tiếp hướng phòng ăn trên lầu 2 đi tới. Trong nhà ăn còn có một vài khách nhân, khiến Trần Dụi có chút ngoài ý muốn chính là không ngờ tất cả đều là nhân loại. Đám nhân loại này có hơn 10 người, trong đó không thiếu trai xinh gái đẹp, nhưng ánh mắt Trần Dụi trước tiên liếc tới vị thiếu nữ ở trung tâm. Dung mạo và khí chất của thiếu nữ này cực kỳ xuất sắc, dù cho không phải Trần Dụi, đổi một người hoặc giả mấy trăm người vẫn sẽ chuyển ánh mắt đến nàng trước tiên. Có một ít người, dù đứng trong biển người mênh mông cũng sẽ bị liếc nhìn tới, nàng chính là kiểu người như vậy. Luận dung mạo, thiếu nữ đã đạt đến cấp bậc Thezin và Lola, cho dù là Mesa hay Isabella cũng muốn phải thua kém một bậc. Ngũ quan và dáng người gần như hoàn mỹ, mái tóc dài gợn sóng màu tử lam, đôi mắt trong suốt lấp lánh như gương sáng. Toàn thân tản ra một loại khí chất tính mịch và tao nhã, xác thực muốn tìm tì vết trên người nàng. Vậy có chăng chính là hai đầu lông mày hiểm chút cương nghị thiếu đi mấy phần nhu hòa? Trần Dụi mơ hồ sinh ra cảm giác quen thuộc nhàn nhạt trong lòng, hẳn là trong mảnh vỡ ký ức của bổn nguyên A Thơ. Bất quá cũng không gây rung động như khi nhìn thấy đôi mắt màu hải lam kia tại Long Hoàng Đế Quốc, mà là một loại ý vị đặc thù nói không nên lời khác. Nữ tử này tuy dung mạo tuyệt thế nhưng trong ánh mắt Trần Dụi càng nhiều là ý tứ thưởng thức. Nam nhân mà thích ngắm mỹ nữ là rất bình thường, cũng giống như nữ nhân thích xem tuổi su su dở hơi vậy. Còn ý nghĩ khác hắn thật đúng là không có. Bác Ly Ca đại gia là một thí dụ điển hình, trên đường đi ngó đông ngó tây, thí mỹ nữ tất lại ngoái đầu. Sau cùng còn không phải ngoan ngoãn mua đồ ăn khuya về hiếu kính phỉ Thúy Long tiểu thư. Khoa học nghiên cứu cho thấy thủy tinh cung nhân số càng nhiều, tay heo nam mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn càng có nguy cơ bị xài đao mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn phân mảnh. Răng và lưới còn khó tránh khỏi va chạm, thế nên chuyện hậu cung một nhà hài hòa, hết thảy nữ nhân đều khăng khăng một mực si luyến. Tay heo cũng chỉ trong thần thoại mới có khả năng xuất hiện. Mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn chịu, nhân văn nam chính trong truyện gì thì phải. Mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn loại sao chuyên bổ củi, chặt gà. Đám người này khẳng định là những học sinh tinh quang học viện đến Phỉ Thúy Lâm Hải tham gia rèn luyện gì đó mà vị đội trưởng phòng vệ cửa thành Nana nhắc tới tối hôm qua. Trong đó hẳn có quý tộc Lam Diệu Đế Quốc. Lam Diệu Đế Quốc cùng tinh linh nhất tộc có minh ước, vậy nên những người này mới có thể được nhận lễ ngộ đặc thù của tinh linh nhất tộc. Khi những người này thấy Trần Dụi cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tại lục ý chi ốt của tinh linh tộc, một nơi tương đương với tân quán hoàng gia mở ngoặc bọn của nhân loại đóng ngoặc nhọn, còn có nhân loại khác cư ngụ. Tiểu tử, quản ánh mắt của mình cho tốt, bằng không bổn đại gia không ngại giúp ngươi khoét ra đâu. Một thanh âm không hài hòa vang lên. Nói chuyện là một tên nam tử gầy gò quần áo hoa quý, vừa nhìn là biết loại nhị thế tổ ra thích chơi trội để biểu hiện mình. Trần Dụi cũng lười so đo cùng loại tiểu nhân vật này, chẳng thèm nhìn tên kia lấy một liếc, trực tiếp hướng một cái bàn trống đi tới. Nam tử ỷ mình thân phận cao quý, nguyên bản đương nghĩ mượn cơ hội này lấy lòng thiếu nữ, không nghĩ đến cái tên gia hỏa trên đầu đội một con chim kia không ngờ hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn. Cảm giác tại trước mặt chúng nhân, đặc biệt là mỹ nữ, dùng hết cả mặt mũi. Một cái dựng người, một cái thật đẹp, hắn đã xuất hiện trước bàn Trần Dụi. Khốn khiếp, ngươi có nghe thấy lời ta nói hay không? Ngươi có biết ta là ai không? Ta biết, ngươi là người nổi tiếng. Vẻ mặt Trần Dụi thành thật biểu cảm. Loại nhân vật như ngươi trong tiểu thuyết gì nào cũng thấy xuất hiện, đáng tiếc toàn bộ đều là vật hy sinh của tay heo nam. Bị sấm mặt không chút lưu tình, vậy nên tốt hơn hết ngoan ngoãn trở về bên bàn của ngươi đi. Như vậy không biết chừng còn có thể khiến một vài mỹ nữ nhìn ngươi với con mắt khác. Nam tử không hiểu ý tứ của Trần Dụi nhưng cũng nghe ra ý trào phúng trong đó nên không khỏi đại nộ, đang muốn phát tác thì tại cửa chính bỗng truyền tới một thanh âm. Vi chạc, chờ ta một chút. Sau đó liền thấy một vị tinh linh thiếu nữ cầm một khay bánh ngọt, tưng tưng bừng bừng đi tới trước mặt Trần Dụi. Nhị thế nam tử nhận ra vị thiếu nữ này chính là tiểu công chúa Mi Sen của tinh linh nhất tộc, không khỏi lắp bắp kinh hãi, lại thấy Mi Sen vẻ mặt lấy lòng nói: "Đây là bánh đậu ướp lá mạ, ta tự mình làm, ngươi nếm thử xem." Trần Dụ cầm một khối đưa lên miệng, bánh đậu ướp lá mạ này ăn vào cảm giác nhuyễn mịn, vị đạo thanh mát, vào miệng liền tan, không khỏi khen ngợi: "Không tệ. Phi Trạc, ngươi xem, ta đối với ngươi tốt như vậy, cho ta sờ chim một chút xíu nha." Chúng nhân thiếu chút lâm vào hóa đá, đường đường tinh linh tiểu công chúa, không ngờ. Trần Dụ ra hiệu đóa đóa, tiểu phượng hoàng liền xà xuống lòng bàn tay của hắn, nhìn nhìn bánh đậu ướp lá mạ, rồi lộ ra vẻ khinh thường trở lên đỉnh đầu bắt đầu tiếp tục hưởng dụng linh quả. Trần Dụ nhìn Mi Sen nhún nhún vai, đem bánh đậu ướp lá mạ đưa vào trong miệng mình. Mi Sen lộ ra vẻ thất vọng, bỗng nhiên nhãn châu xoay động. "Mẫu hậu hiện đang ở hoàng cung chờ ngươi, đợi sau khi hội ngộ kết thúc, ta dẫn ngươi tới gặp lão sư Phây Nô Y thế nào?" Tất cả mọi người nghe thấy tinh linh nữ hoàng muốn triệu kiến tên nam tử nhân loại tướng mạo phổ thông này, hơn nữa người này tựa hồ còn có quan hệ với Phây Nô Y, vị chế khí tông sư không gặp ngoại khách bao giờ trong truyền thuyết, không khỏi càng thêm giật mình. Thiếu nữ chú ý đến Mi Sen sử dụng đích thì là hai chữ hội ngộ. Đầu mi thon dài khẽ nhướng lại, đi qua liếc nhìn nhị thế nam tử kia không dám nhìn thẳng tức thì cúi đầu. "Ta là Lan Bích trợ lý giáo sư Tinh Quang học viện, vừa rồi học viên Me Nô Đan của ta thật thất lễ, ta thay hắn nói lời xin lỗi với các hạ, mong các hạ rộng lòng lượng thứ cho." Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 692, thí luyện trợ lý giáo sư của Tinh Quang học viện. Trần Dụ gật đầu, còn như cái tên Lan Biết này, hắn cũng không quan tâm nhiều lắm, thế giới này rất lớn, người trùng tên cũng không hiếm. Huống chi trong nội tâm Trần Dụ, đúng thì cũng được mà không thì thôi. "A thơ, đã hôi phi yên diệt." Trần Dụ vẫn chỉ là người ngoài cuộc. "Hóa ra là Lan Biết lão sư, tên ta là Phi Trạc, rất hân hạnh được làm quen với ngài." "Nếu Lan Biết lão sư đã mở lời, việc này coi như xong a." "Đa tạ, sự độ lượng của các hạ thật khiến người khác bội phục." Lan Biết nhìn về phía Mi Sen, hơi khom người rồi mang theo nhị thế đệ tử Me Lô Đan quay về. Ấn tượng của Mi Sen đối với Lan Biết dường như khá tệ, ánh mắt nàng có chút ác cảm, nhưng nàng vẫn đầu hoàn lễ. Tinh linh là những người theo chủ nghĩa ăn chay, tất cả các món ăn của bọn họ đều không có thịt, chỉ có một màu xanh tự nhiên, mùi vị đều lấy thanh đạm làm chủ. Người quen ăn mặn, nếm qua những món này tự nhiên sẽ có một phong vị khác. Trần Dụ bắt đầu chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm với Mi Sen vài câu, còn Ban Chết thì một mực giữ im lặng đứng sau lưng cô nhóc. Sau khi ăn no uống say, Trần Dụ đứng dậy: "Chúng ta cùng tới hoàng cung nào." Thời điểm Trần Dụ đi ngang qua bàn Lan Biết, trợ lý giáo sư Mỹ Lệ lộ ra nụ cười thân thiện với hắn. Trần Dụ tùy ý gật đầu, ánh mắt hơi dừng lại trên người một thiếu nữ tóc đỏ bên cạnh Lan Biết, rồi đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Mắt tên gia hỏa này xem ra thực sự bị mù rồi, đối mặt với cú nháy mắt mê người của nữ thần học tỷ đủ để đồ sát toàn bộ bọn nam sinh, thế mà tinh thần hắn lại không có chút dao động nào. Thiếu nữ tóc đỏ cười hì hì nói. Lan Biết nhẹ nhàng lắc đầu: "A-di-le, không phải tỷ nói qua với muội sao, không nên tùy tiện nhìn trộm tâm tư người khác nha. Thế là không lễ phép. Học tỷ, ta vì ngươi mà cảm thấy bất bình nha. Hơn nữa, cảm ứng lực của ta sớm đã bị hắn phát hiện, nhìn trộm bị phát hiện cũng không tính là nhìn trộm a." A-di-le híp híp mắt: "Ta có thể cảm thấy được, tên kia rất mạnh. Mạnh đến mức nào? Một thanh âm lãnh ngạo vang lên. Ta cũng không biết. A-di-le liếc nhìn tên thanh niên lãnh khốc phía sau, hứng thú hỏi ngược lại một câu. Nếu có cơ hội ngươi hãy đi thử hắn một chút. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Trần Dụ đi theo Mi Sen tiến về hoàng cung, Ban Chết cũng không có tiếp tục đi theo nữa. Khi ra khỏi cửa Lục Ý khách quán đã tách khỏi hai người. Căn cứ theo những gì chuyên gia hớ tiết lộ, mẫu thân Ban Chết là tinh linh quý tộc, phụ thân là một bán tinh linh. Tinh linh tộc đối với bán tinh linh trước nay luôn kỳ thị, vậy nên sự kết hợp của hai người bị ngăn cản kinh liệt. Phụ thân Ban Chết vì muốn tinh linh tộc tán thành đã tới hung địa ác mộng chi nguyên tìm sinh mệnh chi tuyền để cứu vãn thánh vật tự nhiên chi thủ của tinh linh nhất tộc, nhưng kết quả lại bất hạnh chết trên ác mộng chi nguyên. Mẫu thân Ban Chết vừa sinh hạ nữ nhi không lâu, nghe được tin dữ này cực kỳ bi thương, bị một cơn bệnh nặng, không lâu sau bùng mà chết. Ban Chết từ nhỏ đã bị tinh linh nhất tộc kỳ thị. Nếu như không phải mẹ của nàng có thân phận đặc thù, đã từng vì tinh linh tộc mà làm nên cống hiến xuất sắc, thì sớm đã bị đuổi ra Phỉ Thúy Lâm Hải. Nguyên nhân Ban Chết mang bin cơ thực sự không phải vì bị trột, mà bởi con mắt này kế thừa lực lượng nào đó của phụ thân mà phát sinh biến dị. Có một loại lực lượng cấm kỵ, vậy nên bình thường mới phải đeo bin cơ để che giấu. Trong khi tán gẫu, hai người đã đi tới hoàng cung. Hoàng cung của tinh linh tộc đặt trên một vách núi, quần thể kiến trúc tinh mỹ tuyệt luôn làm cho người ta có cảm giác nên thơ chứ tình. Dù là một sọc hành lang, một đoạn cầu thang, cũng là tinh phẩm chế tác ưu mỹ. Trần Dụ và Mi Sen một đường thẳng tiến không bị ai cản trở, tiến vào đại điện hoàng cung. Trên vương tọa là một vị nữ tinh linh đầu mang vương miện, tướng mạo mỹ lệ, làn da mịn màng ấm ánh, trên người mặc một kiện váy dài ánh bạc, dù đơn giản nhưng vẫn tản ra khí chất trang nhã quý phái, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng nhất chính là đôi mắt màu lục bích trong suốt như thủy tinh, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Người thống trị cao nhất của tinh linh nhất tộc, mẫu thân của Mi Sen, nữ hoàng Ly. Chủng tộc tinh linh. Đánh giá toàn bộ thực lực: sơ. Cộng cộng. Thể chất: sơ. Cộng lực lượng: sơ. Cộng tinh thần: sơ. Cộng tốc độ: sơ. Cộng cộng. Thuộc tính: phong tiến thuật tinh thông, ma pháp tinh thông. Mức độ nguy hiểm: cao. Bên cạnh nữ hoàng Ly là hai vị trưởng lão mà hắn đã gặp tối qua, Ba Chít và Phô Me. Xin hoan nghênh sứ giả Gò Núi Ải Nhân, Di Chạc Các Hạ. Thanh âm êm dịu của nữ hoàng vang lên: mời ngài ngồi. Có thể được gặp nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp cao quý, khiến tại hạ phi thường vinh hạnh. Trần Dụ cung kính khom người, ngồi xuống vị trí được định sẵn. Mi Sen thì đứng ở bên cạnh nữ hoàng. Ta thật bất ngờ, không thể tưởng tượng được đại vương của Gò Núi Ải Nhân lại có thể ủy thác một vị nhân loại làm sứ giả tới đây, hơn nữa, lại là một vị nhân loại không giống người thường. Ánh mắt nữ hoàng hướng về phía đóa đóa trên bả vai Trần Dụ, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Sứ giả đặc biệt mang theo chim. Mi Sen thấp giọng xen vào một câu, nhưng lại bị nữ hoàng Ly trừng mắt, nên lập tức câu tiếp nuốt câu, muốn sờ qua một chút, vào trong bụng. Trần Dụ cười hắc hắc, hắn không có bị vấn đề, mang chim, này làm ảnh hưởng nhiều, nói. Ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ có thể may mắn được bệ hạ. Gò Núi Ải Nhân đại vương Ao Phu Ve Điện Hạ lúc đầu có sao cho ta một cái huy chương. Thật áy náy, lúc ấy ta cũng không biết đó là Thánh Diệp huy hiệu. Tiếp đó ủy thác ta tìm một phần bản vẽ bị trộm, dặn dò ta giao cho Phây Nu Huy A Tông Sư của tinh linh nhất tộc. Về sau, trong một lần ngẫu nhiên ta tìm thấy phần bản vẽ kia, vậy nên lập tức khởi hành tới Phỉ Thúy Lâm Hải, nhờ có Mi Sen công chúa và Ban Chép tiểu thư trợ giúp mới có thể đi đến đây. Mi Sen thấy Trần Dụi Tân bốc mình lên, liền lộ ra vẻ đắc ý. Nữ hoàng Ly gật đầu nói: thì ra là thế, xem ra Di Trạc các hạ cũng không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của Thánh Diệp Huy Chương. Mang chiếc huy chương này đến Ngân Nguyệt Tiên Đô thì chính là đại biểu cho một thái độ nào đó của Gò Núi Ải Nhân nhất tộc. Với tư cách bằng hữu được Đại Vương Ải Nhân tín nhiệm, xin các hạ hãy thay ta gửi tới Gò Núi Ải Nhân thiện ý và kính ý chân thành nhất. Chuyện quá khứ cứ để cho gió cuốn đi. Chúng ta cần phải suy nghĩ đến tương lai của hai tộc. Tinh linh nhất tộc mong cùng Gò Núi Ải Nhân nhất tộc thiết lập quan hệ mật thiết giữa song phương, cùng lùi cùng tiến, cũng giống như trong minh ước từ xưa đến nay vậy. Ta tin rằng Gò Núi Ải Nhân tộc sẽ quý trọng gấp bội tình hữu nghị từ phía tinh linh tộc. Chỉ có điều, nữ hoàng bệ hạ e rằng cần phái sứ giả khác tới hậu thổ thành bảo. Ta đã đáp ứng Ao Phu Xe Điện Hạ, chỉ dùng huy chương này tiến vào Lâm Hải, sau đó đem bản đồ giao cho Phây Nu Ti A Tông Sư mà thôi. Trần Dụ xuất ra Thánh Diệp huy chương. Ta đã thành công đến Lâm Hải, hiện giờ chỉ thiếu mỗi việc đem bản vẽ giao cho Phây Nu Ti A Tông Sư, còn toàn bộ những việc khác không có liên quan tới ta. Mi Sen ngô nghê không thấy điều gì khác thường, còn nữ hoàng Ly và hai vị trưởng lão thì ngơ ngác nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiệm vụ này cũng không khó, hơn nữa có thể làm người xúc tiến hữu nghị giữa hai tộc, hơn nữa có thể khiến cho tên Di Trạc này nhận được nhân tình mà nhân loại bình thường khác không thể nào có được. Bất kể là ở tộc Ải Nhân hay ở tinh linh tộc, song đối phương lại nói ra một câu này khiến toàn bộ những đãi ngộ này vụt mất, tối đa chỉ còn lại có quan hệ cá nhân cùng với Phây Nu Ti A Tông Sư. Nữ hoàng Ly suy nghĩ một chút, một thanh âm tại trong tâm niệm Trần Dụ vang lên. Các hạ nóng lòng phủi sạch quan hệ với Gò Núi Ải Nhân như vậy, phải chăng có nguyên nhân đặc biệt gì? Hay là không muốn liên lụy Gò Núi Ải Nhân nhất tộc? Trần Dụ không ngờ rằng lực quan sát của tinh linh nữ hoàng lại mạnh đến vậy, hắn cũng dùng lực lượng của đáp lại, nói: có lẽ ta chỉ có một thỉnh cầu, xin bệ hạ cho phép ta tự tay đem bản vẽ giao cho Phây Nu Ti A Tông Sư. Lực lượng tâm linh mà ngươi sở hữu thật thần kỳ. Sự kinh ngạc trong mắt nữ hoàng tinh linh càng nhiều. Những lời ta nghe được hẳn không chỉ đơn giản là mà là một loại linh ngữ không có chút tì vết, cho dù tâm linh chi ngữ của tinh linh nhất tộc cũng phải thua kém vài phần. Không chỉ như vậy, thực lực ngươi ẩn tàng cũng khiến ta nhìn không thấu, ta vì làm minh hữu của Ải Nhân tộc mà cảm thấy may mắn. Vì bọn họ có một vị bằng hữu cường đại, một vị bằng hữu chân chính. Ta đã hiểu một chút. Vì sao Ao Phu Xe Điện Hạ lại đem Thánh Diệp huy chương giao cho ngươi? Bệ hạ quá khen. Ta chỉ hoàn thành một chuyện mà mình đã hứa mà thôi. Ngươi có biết lai lịch vị tiểu bằng hữu trên vai ngươi hay không? Ta nghĩ rằng ta đã biết. Xem ra hôm nay ta nhận được rất nhiều điều kinh ngạc. Sau cuộc giao lưu tâm linh ngắn ngủi mà nhanh chóng, tinh linh nữ hoàng nhìn thật sâu Trần Dụi, ra hiệu cho ba chiếc đem thu lại Thánh Diệp huy chương, mở miệng nói: nếu đã như vậy, ta cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa. Cảm tạ Di Trạc các hạ đã vì tình hữu nghị của Ải Nhân tộc và tinh linh nhất tộc làm ra cống hiến. Mi Sen, ngươi mau mang Di Trạc các hạ tới Tử Tâm Thủ Ốt, đem bản vẽ tuyển giao cho Phây Nu Ti A đại nhân. Trần Dụ lập tức đứng dậy cáo từ theo Mi Sen đi ra ngoài. Tinh linh nữ hoàng không chỉ là cường giả mà còn là một trí giả, nàng cũng không có ôm nhiều việc làm chi cho nhận lấy nhiều phiền toái ra, cũng không ai có ý tứ dùng trả lạnh trục xuất hắn ra khỏi Ngân Nguyệt Tiên Đô, mà cố gắng hết sức tránh cái vấn đề này. Tất cả điều này đã biểu lộ rõ thái độ của nàng. Tử Tâm Ốt Thụ nằm trong rừng tử thụ thuộc ngoại ô Ngân Nguyệt Tiên Đô, cánh rừng này được liệt vào khu vực đặc biệt. Không được Phây Nu Ti A Tông Sư cho phép thì bất kể kẻ nào cũng không được đi vào. Phây Nu Oi A Tôn Sư đã rất nhiều năm không gặp khách bên ngoài, cho dù là người trong tinh linh tộc cũng rất ít khi được thấy bóng dáng vị Tôn Sư này. Những việc thường ngày đều do đệ tử chân truyền của lão ta La Na, một vị luyện kim đại sư nổi danh trong tinh linh tộc, quản lý. Nơi ở của ta La Na nằm ở ven một chiếc hồ nhỏ bên bìa rừng tử thụ, hắn lúc này đang nghênh tiếp một đám khách nhân. Nhóm khách này chính là các học viên của Tinh Quang Học Viện. Thử thách thí luyện của ta La Na đại sư chính là một trong những nội dung kiểm tra để giành được học vị cao đẳng học sĩ. Hiện giờ tham gia thử thách thí luyện tổng cộng có 12 học viên, bao gồm cả công chúa Phi Ly tỷ tỷ của Michele. Dẫn đội ngoại trừ Lan Bít ra còn có 2 vị lão sư của Tinh Quang Học Viện. Tuy rằng ta La Na đã qua 5 châm mùa, hoai sọ, nhưng bề ngoài vẫn đẹp trai như thanh niên tuổi 20. Dung mạo tinh linh sau khi đạt đến giai đoạn thành niên sẽ không tiếp tục biến hóa, dù là mấy trăm năm vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy, chỉ đến khi gần kết thúc sinh mệnh tầm 10 năm mới bắt đầu nhanh chóng già nua. Bắt đầu từ bây giờ đến trước khi trời tối, người nào càng đến gần tử tâm ốt thủ thì điểm số lại càng cao, nếu như có thể tiến vào ốt thủ thì còn có thể khả năng may mắn nhận được chỉ điểm từ tôn Phây Nu Oi A Sư. Mọi người phải biết rằng, Phây Nu Oi A Tôn Sư không chỉ là luyện kim tôn sư mà còn là thánh cấp cường giả đỉnh phong. Lời của ta La Na khiến cho ánh mắt mọi người sáng lên, tinh linh đại sư tiếp tục nói thêm. Nhưng mà cuối cùng ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, tử tâm ốt thủ cũng không phải một địa phương đơn giản, nguy hiểm ẩn chứa trong đó trùng trùng điệp điệp, thậm chí có một số nguy hiểm chí mạng. Các ngươi được phép dùng tất cả các biện pháp để tiến vào. Truyền tống thạch ta đưa cho các ngươi ngàn vạn lần đừng để rơi mất, vạn nhất gặp phải nguy hiểm không thể nào chống lại được. Có thể sử dụng nó để truyền tống ra bên ngoài, mỗi người chỉ có một cơ hội truyền tống, sau khi truyền tống ra thì không thể lại tiếp tiến vào, các ngươi nhất định phải nắm thật chắc, tất cả đã rõ chưa? 12 tên đệ tử đồng thời vô lên. Đã rõ. Ngay tại lúc này, thân ảnh của Mi Sen và Trần Dụ xuất hiện tại ven hồ, xa xa Mi Sen vẫy tay với ta La Na nói. Ta La Na đại sư, mang chúng ta đi gặp lão sư được không? Lời này vừa nói ra, làm cho ánh mắt mọi người đều tập trung hướng về phía nàng. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org. Chương 693. Phá trận ta La Na vừa tuyên bố quy tắc thí luyện thì ngay sau đó Mi Sen liền mang theo một người xa lạ muốn lập tức đến gặp Phây Nu Oi A Tôn Sư, đặc biệt còn phải trước mặt nhiều ngoại nhân như vậy khiến ta La Na có phần không xuống đài được. Hắn là ai? Mi Sen, lá gan của muội càng lúc càng lớn, yến hội hôm qua vắng mặt ta không nói, hôm nay không ngờ lại mang một tên nhân loại lạ lẫm tới nơi này. Mở miệng là Phi Ly, tỷ tỷ của Mi Sen, trước kỳ thi nàng ở trong hoàng cung tính tâm chuẩn bị, không có xuất hiện tại quán lục ý, vậy nên không biết thân phận của Ân Dụ. Đối mặt với chất vấn của tỷ tỷ trước mặt mọi người, Mi Sen bất mãn cong miệng. Muội là phụng mệnh mẫu hậu đưa Di Trạc đi gặp lão sư. Mệnh lệnh của bệ hạ. Ta La Na nhíu mày, nhìn về phía Trần Dụ. Chỉ là hiện tại ma pháp trận dành cho thí luyện đã mở ra. Ma pháp trận này là do lão sư tự tay bố trí, bên trong chứa đầy các loại cạm bẫy và nguy hiểm, cho dù là ta cũng không cách nào đình chỉ lại được. Nếu như các ngươi muốn gặp lão sư tất phải đợi đến lúc trời tối, khi thí luyện kết thúc. Vi Sen nhìn Trần Dụ. Trần Dụ không muốn làm tiểu cô nương khó xử, nhún vai. Thì ra là có ma pháp trận, vậy thì chờ đến trời tối đi, dù sao ta cũng không vội. Đúng lúc này trong đám học viên tham gia thí luyện, một thanh âm lãnh khốc bỗng vang lên. A-Z-M, ngươi không phải nói cái tên trên đầu có chim này rất mạnh sao? Thì ra là một thằng nhóc nhát gan. Nữ hài tóc đỏ Azien xòe tay, nhún vai nói. Thật đáng tiếc, ta vô pháp dự đoán được đảm lượng của một người. Có lẽ trước đó cái ta cảm ứng được chính là chim của hắn, mà không phải con người của hắn. Đám học viên tức thì cười vang lên, Mi Sen tức giận kêu lớn. Di Chạt mới không phải người nhát gan. Những tên khốn nhà các ngươi đều không phải người tốt. Mi Sen, sao muội có thể thất lễ với bằng hữu của ta như vậy? Phi Ly cau mày nói. Đừng quên muội là công chúa của tinh linh nhất tộc. Đáng lẽ muội nên thành thật học tập cho tốt chứ không phải như bây giờ, không để ý thân phận cả ngày lêu lổng cùng một bán tinh linh ti tiện hay mấy thằng không rõ lai lịch. Đứng trên góc độ của Phi Ly nói như vậy có lẽ không sai, nhưng loại khẩu khí săn dạy này lại không chừa một chút thể diện nào cho vị muội muội, cũng có vài phần ý cứ cố ý khoe khoang quyền uy tỉ tỉ trước mặt bạn học. Mi Sen đỏ mặt lên. Không cho phép tỷ nói ban chết như vậy. Nàng là bằng hữu của ta, Di Chạc cũng vậy. Tỷ mau mau xin lỗi. Trần Duệ nhìn tinh linh tiểu công chúa vì hắn và ban chết mà tranh luận đến sắp khóc, trong lòng sinh ra cảm giác ấm ức dịu nhẹ, liền lên tiếng ngăn cản cãi lộn giữa hai tỷ muội. Như vậy đi, bây giờ ta sẽ solo một mình đi gặp Phây Nô Uy A Tôn Sư. Nếu như ta gặp tôn sư đại nhân trước các ngươi, ta chỉ có một yêu cầu, tất cả các ngươi bao gồm cả Phi Ly công chúa đều phải ngỏ lời xin lỗi tới bằng hữu Mi Sen của ta. Trần Dụ xưng hô công chúa đối với Phi Ly, nhưng khi đề cập đến Mi Sen lại dùng hai chữ bằng hữu. Tinh linh tiểu cô nương cẩn thận nghe vào trong tai, đôi mắt to trực tiếp tỏa ánh sáng. Lời này vừa xuất, các học viên ồn ào một trận. Những học viên này đều là người nổi bật trong tinh quang học viện, rất nhiều kẻ thậm chí là hậu duệ quý tộc, thiên chi kiêu tử của đế quốc hoặc vương quốc. Cái thằng tướng mạo tầm thường này lại còn nói muốn thắng tất cả mọi người, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Khẩu khí thật lớn. Cun cười lạnh nói, nếu như ngươi thua thì sao? Thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của các ngươi. Trần Dụ quay đầu nhìn về phía BC. BC lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? BC nhíu nhíu mày, cùng hai vị lão sư nhanh chóng trao đổi ý kiến. Nàng nhẹ gật đầu. Tốt, nếu như ngươi thua chúng ta cũng không có yêu cầu quá phận, chỉ cần xin lỗi học viên của chúng ta rồi sau đó thành thật trả lời mấy vấn đề của ta là được. Thành sao? Trần Dụ cười nhạt một tiếng, dường như căn bản không có để những thiên kiêu chi tử kia vào mắt. Loại thái độ này kích cho cả đám giận dữ, nhao nhao kêu gào phúc phúc xít xít. Trần Dụ mắt lơ đễnh, dõi nhìn những học viên này tiến vào làn sương mù lượn lờ bao phủ khắp rừng tử thụ. Mi Sen trái lại có chút lo lắng. Ngươi sao còn không vội? Không vội, đoạn ma pháp trận ở cửa rừng rất thú vị. Người vào sau trái lại có thể chiếm chút tiện nghi. Mi Sen ngây ngẩn quay sang Ta La Na hỏi, đại sư, là như vậy sao? Ta La Na hơi bất ngờ, liếc nhìn tên nhân loại này thật sâu. Cái tiện nghi này cũng không phải dễ chiếm như vậy. Kỳ thực đây cũng không phải là tiện nghi gì, chẳng qua cửa rừng thiết lập một cách tam lăng văn khắc trận thuộc thủy hệ. Người tiến vào trước sẽ khơi dẫn làm ma pháp trận phát động, người tiến vào sau có thể căn cứ ba động biến hóa phía trước để thăm dò mạch môn của ma pháp trận rồi tiến hành phá giải. Cần phải chú ý đó là phá giải mà không phải thông qua. Dù rằng tam lăng văn khắc trận cũng không tính là loại ma pháp trận quá phức tạp, nhưng ma pháp trận là chết, người là sống. Tam lăng văn khắc trận do tôn sư Phây Nô Uy A tự tay bố trí có điểm ảo diệu khác với bình thường. Nếu như là lần đầu tiên tiến vào, dù là chính Ta La Na cũng không dám nắm chắc có thể phá giải, chớ nói chi là đám nhân loại xem ra không có gì đặc biệt này. Trần Dụ nhún nhún vai, không nói gì, một lúc lâu sau mới tiến về phía trước. Richard, thí luyện ma pháp trận rất nguy hiểm. Trần Dụi quay đầu lại, song câu tiếp theo của Mi Sen không phải dặn dò đại loại như phải cẩn thận, bảo trọng nhé, bác bác, mà là không bằng trước tiên đưa chim của ngươi. Lời còn chưa nói hết liền thấy người nào đó đổ mồ hôi đầy trán rồi biến mất tiếp. Ta La Na không lưu ý đến hàm nghĩa khác trong lời nói của tiểu sư muội, cái hắn chú ý chính là thời gian Trần Dụ tiến vào ma pháp trận, đúng là thời cơ cắt vào cảm ứng dẫn phát ba đồng tốt nhất, kỳ quang trong mắt không khỏi đại thịnh. Trần Dụ cũng không phải muốn khoe khoang cái gì. Hắn làm vậy, một phần là vì mê che le, còn một phần là vì muốn hiểu biết và học tập thêm về ma pháp trận mà Phây Ngu Huy A Tôn Sư bố trí xuống. Ma pháp trận là một ngành học đơn lẻ nhưng lại liên quan mật thiết đến luyện kim thuật. Trình độ ma pháp trận trước mắt của Trần Dụ đã tương đối cao, lại tinh thông long ngữ minh văn và thượng cổ phù ngữ, cộng thêm phụ trợ từ độ sâu phân tích, đẳng cấp đã sắp đạt đến chuẩn tôn sư rồi. Đương nhiên, mục đích lớn nhất của Trần Dụ vẫn là lợi dụng chuyến đi Phỉ Thúy Lâm Hải lần này để tiếp xúc với ngưỡng cửa tôn sư tại phương diện chế khí học. Tam Lăng Văn Khắc trận bắt đầu phát ra từng trận ba động kỳ dị rồi lập tức dần dần hồi phục như ban đầu. Ta La Na cười nhẹ lộ ra hàm ý quả là thế. Song không lâu sau đó, ba đồng lại xuất hiện lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến tinh linh đại sư không khỏi nhíu mày. Các học viên tinh quang học viện tiến vào ma pháp trận trước đó vốn đương chiến đấu kịch liệt với địch nhân, mang thuộc tính thủy hệ, chỉ cảm thấy địch nhân lúc mạnh lúc yếu, đúng vào thời điểm mệt nhọc ứng phó đến vơ ca, lơ, bỗng nhiên những địch nhân kia hóa thành vằn nước tiêu thất vô tung, ngay sau đó phía trước xuất hiện một lối ra. Không ít học viên cho rằng là chính nhờ nỗ lực của mình đã chiến thắng địch nhân, nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Âm thanh vốn bị ma pháp trận ngăn cách nhanh chóng truyền ra lối vào, sắc mặt Ta La Na tức thì đại biến, nhân loại kia không ngờ thực có thể phá giải Tam Lăng Văn Khắc trận. Phây Ngu Huy A tuy là chế khí tông sư nhưng ông cũng có nghiên cứu tương đối sâu ở lĩnh vực ma pháp trận, đã đạt đến chuẩn tông sư cảnh giới, sao có thể bị nhân loại này phá giải trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Biểu tình biến hóa của Ta La Na rơi vào trong mắt Bi Si, xa xa mờ hồ nghe được tiếng hoan hô, nữ trợ giáo Mỹ Lệ tỏ vẻ do dự, không biết đương suy tư cái gì. Trong nhà cây tử tâm, một nam tinh linh dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn lãng mở ngoặc tròn xịt. Gần bằng đe xếp ti côn đóng ngoặc tròn đang ngồi nhàn nhã trước bàn, trên bàn đặt một bàn cờ kỳ dị. Tay trái nam tinh linh cầm một quân cờ, tay phải cầm một ly rượu nhỏ. Rượu trong ly có màu hổ phách, tỏa ra thanh hương dịu nhạt. Đối diện nam tinh linh là một ải nhân râu dài, tóc tai bạc trắng lộn xà lộn xộn. Bộ râu được xài công tết thành một dải đuôi sam, ải nhân này chỉ cao hơn một sổ chéo hai chiều cao của nam tinh linh một chút nhưng chén rượu trong tay lại lớn hơn gấp ba lần, đương lớn miệng nốc ừng ực. Bin đe, cái tên miệng châu ngươi thực quá ca múa nhạc lãng phí rượu lan hương của ta. Nam tinh linh đau lòng nhìn những giọt rượu tràn ra từ trong chén của ải nhân. Bin đe trừng mắt. Rượu phải uống như vậy mới ngon, loại ẩm pháp của ngươi còn ẩu lả hơn cả nữ á nhân. Được rồi, nhanh nhanh đánh cờ. Gấp cái gì? Nam tinh linh bị chửi ẩu lả cũng không hề tức giận, chậm rãi uống một ngụm. Đánh cờ giống như uống rượu vậy, phải từ từ nhấm nháp mới có thể hưởng thụ tư vị trong đó, loại đầu đất thô tục như ngươi. Không bao quát tất cả sâm lâm ải nhân như ngươi đều không thể hiểu được. Hừ, nhanh nhanh bằng không coi như ngươi thua. Lão ải nhân vẫn làm theo ý mình như cũ, rót đầy một miệng rượu lớn, đang muốn há miệng uống thì thấy tấm bản đồ trên bức tường đối diện phát ra quang mang nhàn nhạt đồng thời phát ra tiếng bie bie, liền lớn tiếng kêu lên. Ê, pháp trận gì đó của ngươi bị phá kìa. Hả? Tinh linh không nhanh không chậm cầm một khối bánh ngọt đặt vào trong miệng, chậm chậm nhai nuốt. Hôm nay là ngày thí luyện cao đẳng học sĩ của Tinh Quang Học Viện, xem ra học viên tham gia thí luyện lần này tố chất không tệ, chí ít cũng có một học viên thông hiểu ma pháp trận. Ta nhớ tên tiểu gia hỏa sao gia kia cũng có phần có tâm đắc với việc nghiên cứu Tam Lăng Văn Khắc trận. Có khả năng phá giải nhanh như vậy hẳn là đệ tử đắc ý của hắn. Đáng tiếc, đây mới chỉ là món khai vị, đại tiệc phía sau còn nhiều, rất nhiều. Sao ra là có viện trưởng Tinh Quang Học Viện, đỉnh cấp ma pháp trận đại sư chứ danh nhân loại, đức cao vọng trọng, vang danh bốn phương, song qua miệng vị tinh linh này lại thành tiểu gia hỏa. Hai người vừa uống rượu vừa đánh cờ, bỗng trên bản đồ một lần nữa truyền tới tiếng bie bie, đầu mi nam tinh linh khe khẽ động, lão ải nhân hắc hắc bật cười. Cái thứ hai rồi, xem ra sao ra thu được một tên đệ tử ghê gơ, hơ, o, mơ, phết a. Tinh linh gật gật đầu. Thực sự khiến người bất ngờ, mặc kệ hiện tại hắn có thể vươn đến trình độ nào, chúng ta cũng nên gặp người trẻ tuổi tương đối có tiềm lực này một lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác đã là lần thứ tư tiếng bie bie vang lên. Lúc này nam tinh linh và lão ải nhân sớm đã không có tâm tư đánh cờ, nhao nhao nhìn chăm chú lên ma pháp địa đồ. Cuối cùng, mảnh khu vực thứ 5 bắt đầu rung động, lão ải nhân bin be gãi đầu một cái. Khá lắm, mất 35 phút thông qua liệt long lôi sát trận chậm hơn tốc độ của ta ngày đó chỉ 10 phút, may là thông qua chứ không phải phá giải. Bằng không cái mặt già này cũng không biết nên giấu vào chỗ nào. Lời còn chưa nói hết, tiếng bie bie lại vang lên, lão ải nhân giống như bị điện giật từ trên ghế nhảy dựng. Bị phá rồi. Không thể nào. Phây nu huy a, cái liệt long lôi sát trận kia không phải còn hỗn hợp lực lượng minh văn của cử long nhất tộc ở bên trong sao? Có phải ngươi đã sửa chữa cái gì hay không? Khuôn mặt nam tinh linh tràn đầy vẻ ngưng trọng nhìn địa đồ. Ta có thể trả lời ngươi một cách khẳng định, không hề có sửa chữa. Hobbit liều mạng giật minh dâu. Đệ tử của sao gia có thực lực mạnh như vậy sao? Không, dù là chính sao gia cũng không có bản lãnh này. Nam tinh linh hít sâu một hơi. Lão bằng hữu trước cứ tính tâm uống rượu đi, tin rằng không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể gặp vị khách nhân thần bí ít nhất là ma pháp trận chuẩn tông sư này. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 694. Tông sư. Trên thực tế, quá trình trần rụi phá vỡ ma pháp trận không hề thoải mái chút nào, nhưng thu hoạch đạt được tuyệt đối vượt mực. Trong ma pháp trận học, thực tiễn và lý luận đều vô cùng trọng yếu, nếu chỉ an phận ở một góc, vĩnh viễn chỉ như là ếch ngồi đáy giếng, cần phải không ngừng hấp thu, học tập và cải tiến mới có thể tiến bộ. Phây Nu Huy A là ma pháp trận chuẩn tông sư chân chính, bình tĩnh mà xét, trình độ chắc hẳn cao hơn Trần Dụ không ít, nhưng Trần Dụ nắm trong tay tri thức long ngữ minh văn và thượng cổ phù ngữ. Vậy nên thực lực tổng hợp của hắn sàn sàn với Phây Nu Huy A. Đối mặt một đối thủ đồng cấp như vậy, dưới sự trợ giúp từ độ sâu phân tích, Trần Dụ thu được không ít cảm ngộ quý giá, gồm cả một ít chi tiết và thủ pháp ma pháp trận. Bất quá, bắt đầu từ điểm ma pháp trận thứ 7, Trần Dụ không còn tiếp tục phá giải mà trực tiếp thông qua mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nguyên nhân: đầu tiên, hắn không muốn kéo dài thời gian quá lâu. Thứ hai, hắn đã tương đối quen thuộc phong cách bày trận của Phây Nu Huy A, không cần phải tiếp tục lợi dụng phá giải để thu hoạch lĩnh ngộ. Thứ ba, thiết nghĩ nên lưu lại một ít thể diện cho vị tông sư sắp bái phỏng này. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn giải thích tí kẻo mọi người tưởng tê, gơ, đá ngược chân trước. Điểm mở ngoặc vuông 1, 4 đóng ngoặc vuông thông qua, mở ngoặc vuông 5, 6 đóng ngoặc vuông phá giải, điểm mở ngoặc vuông 7, ăn đóng ngoặc vuông thông qua. Cuối cùng, Sau khi thông qua một huyễn trận cấp bốt, Trần Dụ đã trông thấy mục tiêu chuyến đi lần này, nhà cây Tử Tâm. Nói là nhà cây không bằng nói là một căn nhà nho nhỏ màu đỏ trên một gốc cây khổng lồ màu tím. Tạo hình này rất chi là khác trạch viện tông sư trong tưởng tượng của Trần Dụ, phòng nhỏ như vậy. Đại khái chỉ vừa đủ cho một người que ti hoặc hai người một trên một dưới. Chẳng lẽ vì chế khí tông sư duy nhất của tinh linh tộc lại cư ngụ tại loại địa phương này? Đúng vào lúc này, cánh cửa ngôi nhà bỗng mở ra, một đạo quần sáng phóng tới trước mặt Trần Dụ. Ngay sau đó từ trong quần sáng hiện ra hai bóng người. Một kẻ là nam tử tinh linh cao gầy trắng trẻo, tướng mạo phi thường non tơ, cấp cho người ta một loại cảm giác tự nhiên thân thiết khác hẳn với tinh linh thông thường, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại sự kiêu ngạo, tự cho mình ưu việt trong máu. Thế nhưng trong ánh mắt lãnh đạm của hắn lại ẩn chứa sự thành thục, cơ trí thẩm thấu mùi đời. Bên cạnh hắn là một ả nhân râu bạc trông rất lớn tuổi, chẳng qua luận về tuổi tác có lẽ còn thua xa vị tinh linh non tơ kia. Tinh linh nam tử mở lời: "Ta là Phây Nu Huy A, vị này là chế khí tông sư Bin Be của Sâm Lâm ả nhân tộc, hoan nghênh tới nhà cây Tử Tâm hỡi bằng hữu nhân loại trẻ tuổi." Phi Trạc tham kiến Phây Nu Huy A tông sư đại nhân, tham kiến Bin Be tông sư đại nhân. Không ngờ lại có hai vị tôn sư ở đây, Trần Dụ không dám lãnh đạm, khom mình hành lễ. Phây Nu Huy A và Bin Be thận trọng hoàn lễ. Tinh linh tôn sư mở miệng nói: "Di chặt các hạ hà tất phải đa lễ, chỉ riêng trình độ ma pháp trận mà các hạ biểu hiện khi đi tới nơi này đã hoàn toàn có đủ tư cách để giao lưu bình đẳng với chúng ta rồi. Xin mời các hạ đi theo ta." Trần Dụ hơi suy nghĩ một chút, rồi không tiếp tục khách khí nữa mà bước vào trong quần sáng. Quần sáng này có hiệu quả định vị truyền tống, Trần Dụ vừa mới cảm giác trước mắt tỏa sáng đã ngay lập tức xuất hiện tại một địa phương sáng sủa rộng rãi. Nơi này là một gian đại sảnh phong cách đại khí, nội thất tinh mỹ, xung quanh đan xen rất nhiều căn phòng. Đây là không gian kiến tạo độc lập, có thể xứng là cấu trúc lập thể cực kỳ hoàn mỹ. Thì ra Phây Nu Huy A các hạ còn là một ma pháp sư không gian đỉnh cấp, bội phục. Hóa ra trong gian nhà cây bề ngoài nhỏ hẹp này lại có động thiên khác, tương tự như sơn cốc thải hồng của Lô La, cực kỳ vững chắc, chẳng qua không gian lại nhỏ hơn rất nhiều. Biên động thiên ở đây đồng nghĩa với động tiên trốn bồng lai. Ánh mắt của Phi Chạp các thật độc, hẳn là cũng có tâm đắc đối với ma pháp không gian. Mục quang của Phây Nu Huy A sáng người mang theo vài phần kinh hỉ, nhìn ra không gian độc lập cũng không quá thần kỳ, khó được chính là một câu vạch rõ loại hình cấu trúc không gian. Trần Dụ lắc đầu: "Thật hổ thẹn, thiên phú của ta tại phương diện ma pháp so với ma pháp học đồ phổ thông cũng không bằng, chỉ hiểu sơ qua một ít lý luận mà thôi, khiến Phây Nu Huy A các hạ chê cười rồi." Lão ả nhân ngắt lời: "Thuật có sở trường, không phải ai cũng nhàn nhã sống mấy tên gia hỏa có thể sống mấy ngàn năm, thứ loạn thất bát tao gì cũng có thời gian đi nghiên cứu." Phây Nu Huy A mỉm cười: "Bin Be, ngươi không cần đố kỵ, Nguyệt Quang Nữ Thần rất công bằng, tuy tinh linh có sinh mệnh dai dẳng, nhưng tỷ lệ sinh đẻ lại không cao, nhân khẩu tăng trưởng luôn vô cùng chậm." "Hừ, tại sao ngươi không nói, nếu như tỷ lệ sinh đẻ mà cao, tinh linh nhất tộc sớm đã thống trị toàn bộ thế giới." Phây Nu Huy cười mà không nói, phất tay ra hiệu: "Mời ngồi, Di Chặt các hạ." Trần Dụ ngồi xuống. "Phây Nu Huy các hạ, phương thức ta tới bái phỏng có chút thất lễ, xin hãy thứ lỗi." "Không sao, hôm nay vừa vặn là ngày thí luyện của Tinh Quang Học Viện." Phây Nu Huy cười nói: "Ngươi coi như cũng lưu lại cho ta một chút thể diện, không có phá giải hết đống ma pháp trận, khiến cho những học sinh kia trực tiếp tìm được đến nơi này." Trần Dụ mỉm cười đáp lại, không giải thích thêm. Vô luận ở lĩnh vực nào, người có thực lực mới có quyền nói chuyện, quá khiêm tốn có đôi khi sẽ đưa đến phản tác dụng. Đi thẳng vào vấn đề nhé. Sở dĩ ta tới Ngân Nguyệt Tiên Đô là nhận ủy thác của ải nhân miền núi Đại Vương Ao Phu Xe của thành hậu thổ, đem một kiện di vật khi còn sống của Diết Tông Sư giao cho Phây Nu Oi A Các Hạ. Trần Dụ xuất ra một tấm bản vẽ cũ kỹ rồi chuyển qua. Thấy bản vẽ, Phây Nu Oi chấn động, hai tay nhận lấy, trên khuôn mặt lãnh đạm lộ ra kích động hiếm thấy, cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, gật gật đầu. Đúng là nó, rất tốt, rất tốt. Đây chính là vũ khí ma pháp mà ngươi và lão Diết hợp tác nghiên cứu năm đó sao? Bin Đe tiến tới nhìn nhìn bản vẽ, nhíu nhíu mày. Tấm bản vẽ này hẳn có ẩn dấu ấm khắc chi thuật tương đối cao minh bên trong, nhưng mà không trọn vẹn đầy đủ, tất phải hợp lại hoàn chỉnh mới có thể nhìn ra đồ vật lúc ban đầu. Không sai, còn có một nửa ở chỗ ta. Phây Nu Oi A lấy ra một tấm bản vẽ có tính chất tương đồng. Thời điểm hai tấm bản vẽ ghép lại với nhau, phát ra kim sắc quang mang chói mắt rồi biến thành một tấm bản vẽ hoàn chỉnh hoàn toàn mới. Trên bản vẽ này vẽ một loại trang bị đặc biệt, có các loại tiết diện mở ngoặc tròn, sơ đồ mặt cắt đóng ngoặc tròn cùng số liệu phân tích. Trần Dụ liếc qua trong lòng không khỏi chấn động, không ngờ lại là thứ này. Xem ra, dù là hai vị diện hoàn toàn song song nhưng phát minh và sáng ý vẫn có thể giống nhau kinh người. Nếu như ta đoán không lầm, ma pháp vũ khí này hẳn có thể khiến người bình thường có năng lực đối kháng cường giả giống như ma tinh pháo thu nhỏ vậy. Trần Dụ mở lời. Nếu như chiến thuật thỏa đáng, dù là trung cao tầng cường giả cũng phải kiêng kỵ thứ này vài phần, có lẽ khi nó được ra mắt sẽ cải biến lại hình thức chiến tranh trong tương lai. Nhưng mà, xem tình hình trước mắt thì bản thiết kế vũ khí này vẫn chỉ là hình thức ban đầu, còn tồn tại khá nhiều thiếu sót, ví dụ như ống ngắm chuẩn. Phây Nu Oi A và Bin Đe càng nghe càng kinh ngạc. Lời bình thế này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của ma pháp trận, chỉ có luyện kim đại sư chân chính thậm chí là tông sư mới có thể có được kiến thức chắc tuyệt như vậy, có chút phương diện thậm chí khiến cho Phây Nu Oi A khai thông bế tắc, phảng phất thấy được một mảnh thiên địa mới. Tạo hình và kết cấu của ma pháp vũ khí này thập phần tương tự vũ khí nóng ở thế giới khác. Kỳ thực Trần Dụ còn bảo lưu rất nhiều, chỉ đem sáng ý ba điểm thẳng hàng của ốm nhắm nói ra. Sau khi Trần Dụ nói xong, Tinh Linh Tông Sư cẩn thận tiêu hóa nội dung vừa mới nghe được, thật lâu sau mới hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy nhiệt thành nhìn về phía nhân loại. Rất lâu rồi ta không bước ra Phỉ Thúy Lâm Hải, xem ra đã có phần cô lậu quả văn mở ngoặc tròn hay, thật không biết từ lúc nào nhân loại lại xuất hiện một luyện kim tông sư thiên tài như vậy. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn cô lậu quả văn. Nông cạn thiện cận. Loại kiến thức này, ta cũng chỉ có thể nói một chữ phục trách không được tiểu tử Ao Phu Xe kia lại có thể ủy thác một nhân loại tới đây. Ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi phải không? Lão ải nhân dùng sức gãi đầu. Xem ra Phây Nu Oi A và ta sống lâu mà vẫn không bì được rồi. Hai vị tông sư hiểu lầm rồi, trên thực tế ta cách tông sư còn xa lắm. Lần này tới Phỉ Thúy Lâm Hải chính là muốn thỉnh giáo hai vị tông sư chân lý trong chế khí thuật. Tâm niệm Trần Dụ vừa động, liền tính cả Bin Đe vào bên trong. Bin Đe nhích miệng cười. Lời này của ngươi đã phô rõ bản chất xảo hoạt của nhân loại. Ta trở thành tôn sư vẫn chưa tới một năm, ngoại trừ Phây Nu Oi A, chỉ có thượng tầng Sâm Lâm ải nhân mới biết. Ngươi sao nghe nói Lâm Hải có hai tôn sư? Phi chặt các hạ đừng nên để bụng, ngươi là bằng hữu của ải nhân miền núi nên hiểu rõ ải nhân nhất tộc chính là trực lai trực vãng như vậy. Chẳng qua ải nhân có một câu ngạn ngữ rất hay. Lời cây búa là chân thật nhất. Các hạ có nguyện ý thi triển một ít bản lĩnh chế khí trước mặt hai lão già chúng ta hay không? Phây Nu Oi A thoáng nhìn qua căn phòng bên cạnh, cửa phòng chợt mở ra, bên trong là một cái không gian độc lập, chính là một gian phòng chế khí. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta. Trần Dụ nghe ra Phây Nu Huy A rõ ràng có ý chỉ điểm, trong lòng mừng rỡ không thôi. Dừng Quang Huy, đỉnh Thánh Quyến thuộc Quang Minh Thánh Sơn. Quyển sách trên tay pho tượng thiên sứ bốn cánh bỗng nhiên tỏa ra hồng sắc hỏa diễm, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, rừng cây lân cận đều bắt đầu bùng cháy, cả thảy Băng Huy Sâm lâm tràn ngập khí tức nóng bỏng. Nếu như Trần Dụ có mặt tại nơi này liền có thể cảm giác ra tốc độ lưu động tính ngưỡng lực ở xung quanh gần như tăng cường gấp đôi. Khí tức nóng bỏng dần dần tản đi. Thật kỳ quái, ban nãy bạch sắc lâm một còn bốc lên hỏa diễm nghi ngút nhưng hiện giờ lại không hề có một chút vết tích bị thiêu đốt, chỉ là lá cây đã biến thành màu lửa hồng. Bên ngoài rừng Quang Huy xuất hiện một thân ảnh nam tử. Tại nơi đó, Tam Bốt Thánh Sơn do giáo hoàng Vatican gian đây dẫn đầu đang cung kính nghênh đón. Thấy Islamic Zulu xuất hiện, Tam Bốt đồng thanh nói: "Chúc mừng Islamic Zulu đại nhân." Trong mắt Islamic Zulu mang theo vài phần vui mừng. Hiện tại cuối cùng cũng đại công cáo thành, lực lượng chân viêm gia tỏa đã hoàn toàn dung nhập vào thẩm phán chi thư. Tất cả là nhờ lượng lớn hỏa hệ bảo vật chân quý mà Udo ra cống hiến, công lao này không thể bỏ qua. Có thể vì đại nhân xuất lực là vinh hạnh của Udo ra. Udo ra khom người đáp nhưng trong lòng lại có tư vị không đúng. Trên thực tế, những bảo vật hỏa hệ kia đều là vì trứng phượng hoàng mà chuẩn bị, cơ mà tên Vi Trạc đáng giận đã trộm mất trứng phượng hoàng khiến cho nàng kiếm củi 3 năm thiêu mất 1 giờ, bây giờ đành phải thuận nước đẩy thuyền, dâng hiến bảo vật cho Islamic Zulu. Con người của ta thưởng phạt phân minh, tương lai ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt gia pha em đại nhân. Những lời này khiến Udo ra đại hỉ. Islamic Zulu nhìn thoáng qua Vatican gian đây. Còn Vatican gian đây, với tư cách là người lãnh đạo tối cao của giáo hội, ngươi phải chịu trách nhiệm lớn nhất về việc thánh thủ biến mất, xử phạt là khẳng định khó tránh khỏi. Nhưng mà trước đó, ta phải tự tay bắt giữ tên dị giáo đồ chết tiệt kia, xem có hy vọng thu hồi thánh thủ hay không. Chỉ cần thu hồi Tuyết Đạt Lai trở về là có thể giảm bớt rất nhiều hậu quả ác liệt do việc này đem lại. Vatican gian đây liền vội vàng hành lễ nói: "Hết thảy làm phiền đại nhân. Trước mắt, phía đông đã bị phong tỏa hoàn toàn, đặc biệt là các điểm truyền tống quốc gia. Đại nhân có thể đến khu vực phía đông trước tiên rồi thi triển con mắt thần linh một lần nữa. Ta tin rằng tên dị giáo đồ kia nhất định sẽ không còn cách nào lẩn trốn." Islamic Zulu khẽ vuốt cằm, tay đảo nhẹ, một khỏa huyết châu ảm đạm đã xuất hiện trong tay, trong mắt bắn ra khí tức hỏa diễm bén nhọn. "Không cần biết ngươi là ai, lần này đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 695. Chân lý trong chế khí phòng, nhà cây tử tâm, phỉ thúy lâm hải. Phây Nu Huy A và Bin Đe Đương cẩn thận đánh giá thanh trường kiếm do Trần Dụ vừa mới rèn thành, cũng không tốn quá nhiều thời gian, tạo hình nhìn qua rất đơn giản, dường như tùy tiện một thợ rèn phổ thông cũng có thể rèn được. Song thần sắc hai vị chế khí tông sư đều tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Thanh kiếm này không tệ, nhìn như vụng về lại ẩn sâu xảo diệu trí lý, yếu lĩnh của chế khí thuật nắm rất vững, tuy phẩm cấp của nó chỉ là trác tuyệt cấp nhưng trình độ chế tác đã vượt qua cấp bậc đại sư. Phây Nu Huy A gật gù, không chút che giấu vẻ tán thưởng trong mắt. Thì ra Vi Trạc các hạ là song hệ chuẩn tông sư ma pháp trận và chế khí thuật, thật khiến người tán thán không thôi. Đã bêu xấu trước mặt hai vị tông sư rồi. Trần Dụ không hy vọng nghe thấy lời tán thưởng thế này, cái hắn muốn là ý kiến thậm chí là phê bình chân chính hữu dụng. Xin hai vị chỉ điểm thêm cho. Bin Be ử một hớp rượu. Đừng nóng vội chàng trai, Tên Phây Nu Oi A này có một kẻ có thói quen rất xấu. Trước tiên hắn sẽ nói thật bùi tai để cho ngươi tâm tâm bay bổng, sau đó lại dùng lời lẽ phê bình không chút lưu tình đá ngươi một cước bay xuống vách núi. Trần Dụ gật đầu cười. Đây chính là điều ta kỳ vọng. Quả nhiên, Phây Nu Oi A nghiêm sắc mặt. Về chế khí thuật mà nói, các phương diện về thủ pháp, vận dụng của ngươi đều tương đối xuất sắc, thậm chí còn có cảm ngộ nhất định đối với ý cảnh, trình độ đã đạt đến chuẩn tông sư cấp, rèn tạo chuẩn thần khí. Nhưng trong mắt tông sư thì ngươi phạm một cái sai lầm cơ bản nhất, vậy nên thanh kiếm này có thể nói là tương đối không hợp cách. Nó như một cái xác không hồn vậy, không có chút giá trị. Xác. Trần Dụ rốt cuộc minh bạch ví von trước đó của Bin Đe. Vì tinh linh tông sư này phê bình thật đúng là chanh chua. Một chút mặt mũi cũng không cấp, nhưng mà hắn không ồ rú vì bị đả kích chút nào, ngược lại ánh mắt sáng lên. Xin rửa tai lắng nghe. Phây Nu Oi A âm thầm gật đầu, nói: thời điểm chúng ta học tập chế khí thuật, có một câu từng được đề cập rất nhiều lần. Chế khí chính là chế tạo sinh mệnh. Nhưng trên thực tế, người chân chính có thể lĩnh ngộ những lời này và đem chúng vận dụng vào chế khí cũng không nhiều. Vô số chế khí sư, thậm chí là chế khí đại sư đều đem thần khí làm tiêu chuẩn trở thành tông sư duy nhất. Nhưng bọn họ đều sai. Trên thực tế, chính cái câu được nghe nhiều nhất nhưng lại bị xem nhẹ này mới là chân lý trong chế khí thuật. Cứ lấy chuẩn thần khí làm thí dụ, có lẽ kỹ thuật và chi tiết chế tác của ngươi đã đạt đến cảnh giới gần như hoàn mỹ, nhưng ngươi dù có tạo ra thuộc tính cao hơn, được nhiều dòng hơn, chung quy vẫn chỉ là một kiện vật chết, vô pháp đạt đến biến đổi về chất. Đây chính là nguyên do vì sao ta nói thanh kiếm của ngươi chỉ là một cái xác. Sinh mệnh. Cái từ dường như rất quen thuộc này khiến Trần Dụ suy ngẫm không thôi. Bin Be mở lời: ta không có tài ăn nói như Phây Nu Oi A, lúc trước hắn có nói một câu ngạn ngữ ải nhân. Lời cây búa là chân thật nhất. Vậy ta liền làm cho ngươi xem nhé. Bin Be tới trước đài sèn, cầm búa ước lượng, tiếp đó dùng kìm gắp một khối sắt nung đỏ ra rồi bắt đầu đập như đập ca, hơ, u, v, quy, quy, a. Dưới những phát búa đập mạnh mẽ, một thanh kiếm dần dần thành hình, đồng dạng là một thanh kiếm bề ngoài tầm thường, thủ pháp sèn cũng không quá đặc biệt nhưng lại toát ra một loại linh tính mà thanh kiếm của Trần Dụ không có được. Giống như sinh mệnh vậy, bất kỳ trang bị nào cũng là độc nhất vô nhị, bất luận là thần khí hay không phải thần khí. Thanh âm Phây Nu Oi A vang lên bên tai Trần Dụ. Trần Dụ chấn động, bỗng nhiên nghĩ đến Lôi Âm Bắc Minh Tài Quyết. Những chuẩn thần khí chế tạo ra từ bản vẽ hoán đổi trong siêu cấp hệ thống. Những trang bị này là sản phẩm hệ thống, tài liệu tinh luyện đạt đến độ tinh khiết 100%. Hơn nữa công nghệ chế tác hoàn mỹ vô khuyết, dù là tông sư cũng không cách nào đạt đến loại trình độ hoàn mỹ như thế này. Theo lý thuyết, mỗi một chi tiết đều đạt đến cảnh giới không chút tì vết, nhưng thủy chung vô pháp chế tạo ra thần khí chân chính, dường như chúng nó đều thiếu khuyết thứ then chốt nào đó. Giờ đây chuyện đã rõ, thì ra chính là thiếu khuyết, linh tính, hoặc giả nó gọi là linh hồn. Trần Dụ giờ mới biết, thì ra trước đây mình đã bất chi bất giác đi vào ngõ cụt truy cầu đủ loại hoàn mỹ cùng cực hạn nhưng lại xem nhẹ điểm căn nguyên nhất trọng yếu nhất. Cũng giống như một cái họa tượng mở ngoặc tròn một, trải qua nhiều năm nỗ lực đem tài nghệ phát huy đến đỉnh phong, có khả năng mô phỏng các tác phẩm nổi tiếng, thậm chí lấy giả cáo thật mà không ai hay biết, nhưng thủy chung vô pháp trở thành danh gia đại sư chân chính. Chế tạo và sáng tạo tuy chỉ sai biệt một chữ nhưng lại khác nhau một trời một vực. Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn mấy, tên vẽ tranh Mona Lisa bán ngoài đường ấy. Dùng thuật ngữ ở một thế giới khác mà nói, đó chính là khác biệt giữa thuật và đạo. Trần Dụ lâm vào trầm tư, nhãn tình càng ngày càng sáng. Bận rộn nửa ngày, Lão ải nhân cầm thanh kiếm vừa rèn xong đi tới, phát hiện thằng này không ngờ ngay cả nhìn kiếm của lão một liếc cũng không thèm, không khỏi dựng du chừng mắt một trận. Trái lại, tinh linh tông sư há hốc mồm lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay khi Trần Dụi phục hồi lại tinh thần vội hỏi một câu: "Ngươi hiểu?" Trần Dụi gật gật đầu, lão ải nhân vốn có chút không cam lòng liền lắp bắp kinh hãi. Hắn mất mấy trăm năm mới có thể giác ngộ vậy mà tiểu tử nhân loại này không ngờ nhanh như vậy. Chẳng qua minh bạch đạo lý là một chuyện, chân chính có khả năng vận dụng là một chuyện khác. Ta nghĩ ta đã tìm ra một khởi đầu mới, có lẽ không chỉ chế khí thuật mới đòi hỏi lĩnh ngộ mà còn nhiều thứ hơn nữa. Trần Dụ nói thực lòng. Hắn tuy minh bạch điểm mấu chốt trong đó nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ và thực chất hóa đột phá trong thời gian ngắn là khẳng định không thể đạt thành. Vô luận thế nào, đây cũng là bước ngoặt trọng yếu trên con đường chế khí thuật của hắn. Ngươi thật hiểu sao? Binde có cảm giác thất bại hoàn toàn. Xem ra ta thực ca múa nhạc già rồi. Phây Nu Oi A, ngươi cười cái gì? Luận tuổi tác, ta còn trẻ hơn ngươi nhiều. Phây Nu Oi A các hạ, tại hạ hẳn sẽ nán lại Phỉ Thúy Lâm Hải một đoạn thời gian, mấy ngày này liệu còn có thể tới đây thỉnh giáo hai vị được chăng? Thấy tinh linh tôn sư gật đầu, Trần Dụ vui mừng như bị mọc sừng, lại quay sang nói với lão ải nhân: "Bin đe các hạ, thanh kiếm này có thể tặng cho ta không? Giờ mới nghĩ đến thanh kiếm này." "Hừ, đừng mơ. Nhân loại rào hoạt." Lão ải nhân án một tay lên thân kiếm: "Trừ phi ngươi có thể lấy thứ gì đó tốt để đổi, mà tốt nhất là rượu, cái lan hương tửu gì đó của tên kia có vị đạo cũng không tệ, cơ mà không đủ kinh lực, ải nhân thích uống." Lời còn chưa nói hết, một mùi rượu nồng đậm tràn ra từng trận làm Bin đe trợn được con mắt. Thơm quá! Ngay cả Phây Nu Oi A cũng nhìn không được nhìn về bình rượu trong tay Trần Dụ. Lão ải nhân vụt bước, bước những bước dài không chút tương xứng với chiều cao, lao đến trước mặt Trần Dụ, nhét vội thanh kiếm kia vào trong tay hắn, tiếp đó chộp tới bình rượu. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc ảnh tử nhắm chuẩn hướng tay lão ải nhân rồi bắn tới. Đó chính là Đô Đô tiểu thư trước đó được Trần Dụ vỗ yên rất là nghe lời. Đô Đô tiểu thư nhàm chán đã lâu, giờ thấy có người vậy mà dám đoạt hàng của ba ba, lập tức bắt đầu phát động thế công. Lão ải nhân dường như bị hù nhảy dựng, cơ mà xả kích của Đô Đô tiểu thư lại sai lệch một ly nên bình rượu đã nằm gọn trong tay lão ải nhân. "Ê ê, ta nói nè, ngươi dưỡng chim kiểu gì mà dữ vậy, không phải chỉ là một bình rượu thôi sao? Cái khác có thể học từ lão Phây Nu Oi A, nhưng loại tính tình không phóng khoáng thế này ngàn vạn chớ có mà học." Đô Đô tiểu thư đương muốn tiếp tục xả kích liền bị Trần Dụ nhẹ nhàng vơ vào trong tay rồi an ủi một phen. "Ba ba, đó là cái gì, Đô Đô cũng muốn." Trần Dụ thực không muốn để cho dưỡng nữ từ nhỏ đã dưỡng thành thói hư nát rượu, vội vàng nói: "Thứ kia Đô Đô không thể ăn a, lát nữa ra ngoài ba ba cho ngươi ăn hỏa hệ tinh thạch ốt." "Ứ, Đô Đô muốn cái bình kia. Hỏa hệ tinh thạch cộng cá nướng, thêm một cái bù đinh." Trần Dụ không nghĩ tới dưỡng nữ lại vô sư tự thông, biết cả cò kè mặc cả. Thời điểm trên mặt còn đương đổ đầy mồ hôi, bên kia lão ải nhân đã không thể chờ đợi được uống một ngụm rượu, hàng vừa vào miệng liền lộ ra bộ sang say mê cực độ, khen không dứt miệng: "Vị đạo thật tinh thuần, cảm giác thật tốt, đặc biệt là cố hậu kình liên miên bất định này, đây là rượu gì? Ta uống rượu đã mấy trăm năm vẫn là lần đầu tiên được uống loại rượu ngon thế này. Lan hương tửu so với nó quả thực chỉ đáng là nước sôi." Trần Dụ lại đưa một bình cho Phây Nu Oi A, đáp: "Thứ này gọi là rượu vàng, là tổ phụ tại hạ lưu lại bí phương những chế mà thành. Những cực phẩm rượu vàng này hiển nhiên là sản phẩm ma giới." Thời điểm Trần Dụ lấy ra rượu vàng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc nhìn vật nhớ người. Chắc chỉ khoảng mấy ngày nữa thì tín ngưỡng kết tinh sẽ đủ 100 vạn, đến lúc đó có thể trở về ma giới đoàn tụ cùng thân nhân bằng hữu. Cơ mà trước mắt phải nắm chặt thời gian tại đây học hỏi nhiều thứ hơn từ hai vị tôn sư, không chỉ là vì chế khí thuật của bản thân, mà còn vì thay lão sư Te Te Ma tranh thủ càng nhiều sinh cơ. Cứ quyết định vậy đi, lão ải nhân dùng lực vỗ bàn một cái. Mấy ngày này ta cũng lưu lại nhà cây tử tâm cùng Phây Nu Phi A chỉ điểm cho ngươi, nhưng mà mỗi lần tới, ngươi nhất định phải có một bình rượu vàng như vậy. Không, hai bình. Phây Nu Phi A ra thêm một câu, ba người nhìn nhau cười. Mấy giờ sau, trong rừng tử thủ, các học viên tham gia thí luyện không hẹn mà cùng cảm giác được trường lực huyền ảo xung quanh ba đồng càng lúc càng mạnh. Dưới một cỗ lực lượng cường đại, các học viên không tự chủ được bị tống về cửa vào. Các học viên nhao nhao kinh ngạc kêu lên. Không phải nói thời gian thí luyện đến trước khi trời tối à? Sao giờ kết thúc sớm như vậy? Một thanh âm lãnh đạm vang lên. Rất đơn giản, bởi vì ma pháp trận chuẩn bị cho thí luyện đã bị người ngoài phá mất 6 điểm. Vậy nên vì để công bình, ta quyết định kết thúc trước thời hạn, lấy thành tích bây giờ làm chuẩn. Ngươi nói là chuẩn thì là chuẩn. Ta La Na đại sư, thằng cha này là ai? Mở lời chính là tên nhị thế thanh niên từng xung đột với Trần Dụ tại phòng ăn. Me Lô Đan. Câm miệng. Nói chuyện không ngờ là Phi Ly, vị tinh linh công chúa này tiến lên kính cẩn y lễ với thằng cha này. Phây Nu Phi A đại nhân. Thì ra đây chính là chế khí tông sư của tinh linh tộc. Bao gồm ba vị lão sư của tinh quang học viện bên trong đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng thi lễ. Bi Si thấy Trần Dụ đứng bên tinh linh tông sư, liên tưởng đến câu nói, phá mất 6 điểm ma pháp trận, vừa rồi trong lòng chấn động. Lão sư Richard. Mi Sen đang cùng ban chết mở ngoặc tròn đến sau đóng ngoặc tròn chơi đùa ở ven hồ, thấy Phây Nu Phi A và Trần Dụ xuất hiện liền vội vàng chạy tới. Mi Sen, không được vô lễ, phải gọi là Vi Trạc Các Hạ. Ta La Na, sau này Vi Trạc Các Hạ có thể tùy ý ra vào rừng tử thụ mà không cần thông báo. Hắn còn lưu lại tiên đô một đoạn thời gian. Nếu có cơ hội, ngươi phải thỉnh giáo hắn nhiều nhiều, tin tưởng rằng lợi ích thu được sẽ không nhỏ. Ta La Na nghe lão sư xưng hô với thanh niên nhân loại này, trong lòng biết trình độ đối phương đã vượt qua cấp đại sư, ít nhất là chuẩn tông sư cấp. Trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được, chỉnh trọng thi lễ với Trần Dụ một cái. Trần Dụ hướng Ta La Na hoàn lễ, nói: Phây Nu Phi A các hạ nói quá lời. Có cơ hội ta sẽ trao đổi giao lưu cùng Ta La Na đại sư, còn về Mi Sen điện hạ và vị ban chết tiểu thư kia, ta có thể tới Ngân Nguyệt Tiên Đô đều là nhờ có các nàng, giữa chúng ta là quan hệ bằng hữu, tự nhiên không cần khách khí. Ban chết nghe thấy hai chữ bằng hữu, ánh mắt khẽ run lên, cúi đầu không nói. Phây Nu Phi A nhẹ gật đầu với Trần Dụ, cũng không nói gì với mọi người, chuyển thân quay trở lại rừng, trong nháy mắt liền tiêu thất không thấy. Không đợi Trần Dụ đề cập đến chuyện đánh cuộc, Bi Si đã dịu dàng đi qua. Di Trạc Các Hạ, lúc trước là học viên của chúng ta vô lễ, hiện tại ta thay bọn họ xin lỗi Các Hạ và Mi Sen Điện Hạ. Chàng rể ma giới. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 696. Vì hôn thê các ngươi không phải là nên nói một lời xin lỗi sao? Mi Sen dường như không ra thái độ của Bi Si, bất mãn nói một câu. Mi Sen ngươi đừng có quá đáng. Phi Ly nhíu mày nói. Bi Si học tỷ chính là Lam Điệu Đế Quốc. Quên đi, Mi Sen. Thu hoạch hôm nay của Trần Dụ tương đối lớn cho nên tâm tình hắn rất tốt. Không cần phải so đo cùng những người này, chúng ta đi thôi. Thế nào gọi là không cần phải? Ngươi có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào. kẻ vừa nói chuyện có thái độ kiêu ngạo, nhãn thầy tràn đầy khiêu khích, chính là Cun ngày thường được mọi người nhận định là thiên tài. Hắn rất tức giận, cái thái độ không thèm để ý đến này còn khuất nhục hơn cả việc tát vào mặt người ta. Thua không nhận thì thôi đi, còn muốn đi cắn người nữa sao? Trần Dụ khinh miệt liếc nhìn khuôn mặt bất thiện của mấy gã đệ tử. Nhìn tố chất của đệ tử liền biết học viện Tinh Quang nổi tiếng quốc gia chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Cun nổi giận, đang muốn động thủ thì phía sau đã đi lên một lão sư học viện có vóc người cao lớn, để lộ ra một cỗ khí thế nồng nhiệt bức nhân. Đệ tử thất lễ có thể xin lỗi, nhưng ngươi mở miệng vũ nhục Tinh Quang học viện tất phải cho chúng ta một lời giải thích. Vị này đạo sư tên gọi là Andulu, bình thường là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Lúc đầu, hắn vốn ngầm bất mãn với lần thí luyện này. Trước mặt Phây Nu Oi A Tông Sư hắn không dám lên tiếng, nhưng lúc này vừa lúc nghe đối phương dám chất vấn Tinh Quang học viện thì liền muốn đứng ra thể hiện bản thân. Thế này mà là vũ nhục. Ta đột nhiên hiểu ra vì sao lại xuất hiện dạng học viên thế này, thì ra là do có thầy dạy. Trần Dụ cười lạnh. Còn về lời giải thích, cô gái tóc đỏ có thiên phú về tinh thần cảm ứng bỗng dưng dùng mình một cái. Ánh mắt nhìn về phía Trần Dụ hiện lên sự khiếp sợ. Andulu đột nhiên cảm ứng được một cỗ lực lượng tinh thuần áp bách bao bọc lấy chính mình. Hắn cảm thấy bản thân mình như ngọn nến nhỏ lung lay trong cuồng phong, nháy mắt nữa thôi là có thể bị thổi tắt. Cỗ khí thế này mang theo sát khí lấm liệt vô biên, dường như nó được luyện ra từ núi thây biển máu, khiến Andulu có cảm giác bản thân sẽ bị tan thành tro bụi. Chỉ cần đối phương nguyện ý thì điều đó sẽ trở thành sự thật. Thân thể hắn không khỏi sợ hãi run lên nhẹ nhẹ. Ngoại trừ Ai Lai ra thì đại đa số đệ tử phía sau không ai phát hiện gì trạng của Andulu. Nhưng một vị lão sư có vóc người tráng kiện tên là Tu Vi Ác lại phát hiện ra. Toàn thân hắn lập tức phát ra kính mang màu vàng. Nhún chân một cái, thân hình Tu Vi Ác đã xuất hiện trước mặt Andulu. Cẩn thận! Tu Vi Ác vừa bày ra tư thế phòng ngự, thân hình cương mãnh rắn chắc như cột trụ bỗng khựng lại một cái, cứng đơ cắm trên mặt đất. Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì đây là Ngân Nguyệt Tiên Đô, nếu không nể mặt tinh linh tộc và Phây Nu Oi A Tông Sư. Trần Dụ hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa mà quay qua nói với Mi Sen và Ban Chết. Chúng ta đi thôi. Nhìn Trần Dụ mang cái thái độ không coi ai ra gì kia chuẩn bị rời khỏi, các học viên rất đỗi tức giận. Cun kiềm nén không được, trong tay hắn hiện ra một thanh đao dài. Cả thân hình nhảy lên giữa không trung bảo quát một tiếng. Thanh kiếm đang muốn chém ra, Cun liền phát sắc ánh lửa chói mắt, không khí nháy mắt bị hun nóng rực. Cảm giác được đao của Cun chém tới, một cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt đẩy bay hắn ra. Hắn chính là một thiên tài trẻ tuổi bài danh trong top 10 đệ tử Tinh Quang học viện, sắp sửa tấn chức thánh cấp, vậy mà giờ lại liên tục bị đẩy lùi, miễn cưỡng mãi mới đứng vững được thân hình. Đao cầm trong tay truyền đến nhiệt độ nóng rực. Cuối cùng, hắn không cách nào nắm ổn, phải thả lỏng tay buông đao rơi rớt xuống. Thân thanh đao không ngờ đã nóng chảy thành chất lỏng. Trần Dụ ở phía xa hô lên một tiếng, một thân ảnh đỏ rực nhỏ xíu bay tới trên đầu hắn. Bây giờ mọi người mới phát hiện thứ phun ra hỏa diễm đánh bay Cun không ngờ lại chính là tiểu điểu kia. Tuy kinh ngạc nhưng nhóm đệ tử vẫn này có không ít người là muốn xông lên cùng vây công. Có điều tất cả lại bị một thanh âm run rẩy ngăn cản. Chớ loạn động. Người lên tiếng chính là Andulu đang đứng phía sau Tu Vi Áp. Trên người hắn lúc này đầy mồ hôi lạnh, lỗ mũi và lỗ tai không ngờ lại chảy ra máu tươi. Một thân tinh mang hộ thể của Tu Vi Áp đang chắn trước người Andulu bị chấn vụn thành bụi phấn, giống như viên pha lê rơi xuống đất vỡ tan thành trăm mảnh. Thân hình cường mãnh lắc lư vài cái, trong miệng liền thổ ra một búng máu tươi. Tất cả học viên vô cùng kinh hãi, tu vi áp chính là thánh cấp cường giả chân chính, kỹ năng phòng ngự thổ hệ độc môn này có thể chống đỡ mấy thánh cấp cường giả cùng liên thủ công kích, tuyệt không nghĩ tới hôm nay lại sinh ra sự tình này, bị một người kích vỡ. Đỉnh phong thánh cấp, tu vi áp cố gắng nói ra bốn chữ từ kẽ răng rồi miệng phun ra máu tươi, lập tức ngất đi. Các học viên chấn động. Tên nam tử diện mạo bình thường kia lại nắm giữ lực lượng cao nhất của thế gian. Nếu quả thật đối phương muốn giết người, ngoại trừ tinh linh phi ly ra, chỉ sợ không ai còn lại có thể sống sót. Không ít người trên khuôn mặt lộ ra biểu tình sợ hãi, chỉ có BC nhìn chằm chằm vào thân ảnh đã đi xa kia, đôi mắt trong tỏa ra ánh sáng khác thường. Di chạp, chim của ngươi thật là lợi hại. Mi Sen không biết là Trần Dụ lúc nãy vừa ra tay, chỉ biết tiểu điểu kia phun ra hỏa diễm đả bại Cun mà thôi. Ánh mắt nàng nhìn tiểu phượng hoàng càng thêm tỏa sáng. Ta gọi nó là Đô Đô nhé. Đô Đô không phải là chim của ngươi sao? Cho ta sờ một cái được không? Trần Dụ cười cười, tự vỗ vỗ gáy mình. Đúng rồi Mi Sen, ta còn muốn ở lại Ngân Nguyệt Tiên Đô một đoạn thời gian nữa. Nhưng nhiệm vụ ngoại giao của ta đã hoàn thành rồi nên ta không muốn về quán Lục Ý nữa. Nơi này có chỗ nào yên tĩnh không bị quấy rầy không? Địa phương an tĩnh không bị quấy rầy. Mi Sen suy nghĩ một chút rồi nhìn lại ban chết bên cạnh. Chỗ ở của nàng là an tĩnh nhất. Trần Dụ quay đầu lại nhìn về phía ban chết. Ban chết sườn sốt, lập tức lắc đầu nói: không được, chỗ của ta. Sẽ quấy rầy tiểu thư sao? Vậy thôi quên đi. Không phải quấy rầy. Ban chết giải thích một câu, nhẹ cắn cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm: nếu như ngươi sẽ không chê thì tiễn Mi Sen về hoàng cung. Sau đó tới chỗ ở của ban chết, lúc này Trần Dụ mới biết được cái gì gọi là bị vét bỏ. Chỗ này không chỉ đây là rừng hoang cách xa tiên đô mà ngay cả đến một ngôi nhà cây đơn giản cũng không có. Đây là một mảnh nghĩa địa. Ngươi sống ở nơi này sao? Trần Dụ nhíu nhíu mày, cho dù không có nghĩa địa thì hoàn cảnh nơi này vẫn quá đỗi ác liệt. So sánh nó với Ngân Nguyệt Tiên Đô hoa lệ thì chả khác nào so thiên đường và địa ngục. Có chỗ để ở cũng là không tệ rồi. Thần sắc đạm mạc trên mặt ban chết càng đậm thêm. Ta chỉ là một bán tinh linh. Hầu hết tinh linh đều cho rằng bán tinh linh chính là đại sỉ nhục của tinh linh tộc. Bọn họ bị kỳ thị vô cùng. Khi tinh linh tộc ký kết hiệp nghị bảo hộ với Lam Diệu Đế Quốc cũng có ý loại bỏ bán tinh linh. Bán tinh linh mặc dù được nhân loại tiếp nhận nhưng tuyệt nhiên lại không hề bảo hộ. Cũng vì thế mà rất nhiều bán tinh linh bị quý tộc và cường giả lấy làm thú vui tiêu khiển cả đời mà không cách nào thoát ra. Ở bên ngoài có thể gặp được nguy hiểm khó mà tưởng tượng được, ở bên trong thì lại chịu sự kỳ thị bài xích. Làm hỗn huyết bán tinh linh chính là phải gánh vác lấy vận mệnh vô cùng khắc nghiệt. So sánh với họ, ban chết có thể ở lại Phỉ Thúy Lâm Hải, lại còn kết giao được bằng hữu với công chúa Mi Sen thì đã là vận may của nàng. Những ngôi mộ ở đây đều là của bán tinh linh, bên kia là mộ của phụ thân ta. Mi Sen chắc đã nói qua với ngươi. Phụ thân ta tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền tại Ngạc Mộng Chi Nguyên mà bị rơi vào miệng núi lửa, thân táng cho bụi. Ánh mắt lánh mạc của ban chết lướt qua một tia bi thương. Nơi này bị tinh linh tộc gọi là tử tịch chi địa, là vùng đất bị nguyền rủa. Ta nghĩ ngươi nên tới tiên đô vẫn hơn. Nơi này rất an tĩnh, thích hợp cho ta minh tưởng, nếu ngươi không ngại, ta muốn quấy nhiễu mấy ngày. Minh tưởng. Ban che như đã hiểu, gật gật đầu nói: được rồi, nếu quả thực không chê nhà cây chật hẹp thì hãy ở lại chịu thiệt mấy ngày. Ta thủ hộ dưới tàng cây, coi như là hồi báo ngươi trợ giúp ta và Bạch Phong trong Lâm Hải. Trong lòng Trần Dụ hiện ra bóng hình năm đó cũng thủ hộ cho hắn ở Tây Lang Sơn. Không cần. Không phải ta không tin ngươi mà là ta không muốn bằng hữu mình chịu ủy khuất. Hơn nữa ngươi còn là một vị nữ sĩ. Ban chết nghe được tiếng bằng hữu lần thứ hai, sự lãnh mạc trong mắt dường như nhạt một ít. Không sao, ta quen rồi. Chỉ mấy câu chữ đơn giản lại thể hiện đủ sự từng trải gian khổ của bán tinh linh. So sánh với mấy tinh linh ăn ngon mặc đẹp ở tiên đô, bán tinh linh thực giống như cái bóng mờ ảo dưới ánh trăng mỹ lệ. Trần Dụ hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, được. Đối với ban chết, nhận ý tốt từ nàng càng chứng tỏ tình hữu nghị hơn việc cự tuyệt, vậy cho nên không cần quá khách sáo. Quả nhiên bán tinh linh nghe được câu đó xong, độc nhãn liền sáng lên, khóe miệng hơi nở nụ cười trông vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc, cái miếng bin cơ kia phá hỏng phần lớn vẻ mỹ lệ đó. Rất nhanh bán tinh linh liền phát hiện, Trần Dụ làm cho nàng một cái chứng bồng ma pháp, kỳ thực là gian phòng ma pháp mỹ lệ. Thu ốt đơn giản của nàng không thể nào so sánh bằng. Trong lòng ban chết cảm thấy cảm động nhưng không hề lên tiếng nói, chỉ yên lặng ngồi dưới tàng cây thủ hộ cho nhân loại tiến vào minh tưởng. Ngoài Bạch Phong và Mi Sen ra thì hắn chính là người bằng hữu thứ ba nàng nhận thức trong cuộc đời. Trần Dụ tiến vào luyện chế phòng của siêu cấp hệ thống, tại đó hắn dành thời gian thăm ngộ và thực hành, tận dụng thời gian tối thiểu để tiếp thu tri thức hôm nay nhận được. Nhưng không lâu sau, nơi bình thường vốn yên tĩnh không bóng người lại có một vị khách không mời. Trợ lý giáo sư Tinh Quang Học Viện, mỹ nữ BC. Khuôn mặt xinh đẹp của BC dù ở tinh linh tộc cũng là tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Lần này tới Phỉ Thúy Lâm Hải, nàng đã hấp dẫn không ít ánh mắt nam tinh linh và một ít quý tộc. Điều này cũng hỗ trợ cho việc nàng thuận lợi tìm được Trần Dụ ở trong Lâm Hải. Đối với ban chết thì sự mỹ lệ của BC tuyệt không tác dụng, thậm chí nó còn khiến ban chết tỏ ra địch ý, kiên quyết không cho nàng thông qua. BC chỉ dùng một câu nói liền hóa giải phòng tuyến của bán tinh linh. Ta tới tìm Di Trạc vì một chuyện trọng yếu ảnh hưởng tới vận mệnh của hắn, nhưng nếu ngươi có tư cách cự tuyệt thay hắn thì ta sẽ lập tức đi ngay, không tới quấy rầy. Sau khi ban chết im lặng một lúc, BC nhìn thấy Trần Dụ đi ra. BC tiểu thư, ngươi tìm tới được đây cũng tốn không ít tâm tư nhỉ. Con người ta không thích vòng vo, ngươi không phải tới vì chuyện ở rừng tử thụ đó chứ? Đến xin lỗi hay là đến cảnh cáo? Không. BC lắc đầu, nở một nụ cười ưu nhã mê người. BC Heber, công chúa Lam Diệu đế quốc ra mắt Di Chạp các hạ. Lông mày Trần Dụ nhướng lên, trong mắt hơi híp lại. Không ngờ là nàng. BC Heber, con gái Lam Diệu đại đế, hay ghi lông tè. Lam Diệu chỉ có duy nhất một vị tôn chúa được phong hào, đó chính là nàng. Đối với Trần Dụ thì nàng có một thân phận khác, chính là hôn thê của Arthur. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 697. Chiêu lãm. Trần Dụ chỉ hơi kinh ngạc rồi gật gật đầu. Thì ra là viên minh châu lóng lánh nhất Lam Diệu đế quốc, công chúa điện hạ tôn bí, thất lễ. Miệng thì nói thất lễ nhưng ngữ khí lại bình đạm như nước, giống như vị công chúa xinh đẹp nhất thần thánh đế quốc này chỉ là một người qua đường bình thường vậy. Kỳ thực, thực lực chân chính của vị công chúa này đạt tới cơ, cho dù bỏ qua của địa vị thì với tuổi hiện giờ của nàng cũng được tính là thiên tài hiếm có. BC hơi thất thần, lập tức nở nụ cười khổ. Người không thể tự chọn thân thế, tuy là thành viên hoàng tộc tôn quý nhưng trên thực tế ta cũng sống rất nhiều người khác, bản thân chỉ là cái con rối thân bất do kỷ. Chỉ có điều con rối này được trang trí hoa lệ hơn một ít mà thôi. Biểu tình trong sáng đáng thương động lòng người khiến nội tâm Trần Dụ sinh ra cảm giác áy náy. May là hắn đã từng trải qua tu hành luyện tâm cho nên đủ sức miễn dịch, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trần Dụ nhíu mày nói, có lẽ vậy.